Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1320. Nam Hoa Thiên Kinh Vơ Sơ Hồng Loan Thiên Kinh. Chương 126. Nam Hoa Thiên Kinh Vơ Sơ Hồng Loan Thiên Kinh. Bỗng nhiên xuất hiện Hắc Bào Nhân cùng Trung Sơn Đại Đế. Để tất cả mọi người là một trận ngoài ý muốn. Giả, ta đã biết rồi, cái kia trước tới được là giả sư tôn. Ước Tư Khởi nhất thời tỉnh ngộ nói. Bởi vì lúc ấy Trang Tử đeo hai người Hắc Bào Nhân tới đây, nói là thái cổ gia tộc nhân, hẳn chính là trước mắt hai người. Nhưng là, ngươi được chia thanh trước mắt hai người Trang Tử, người nào là trước kia cái kia? Bên cạnh một cái tổ tiên khó xử hỏi. 12 tổ tiên một trận quấn quyết. Mới vừa rồi thiệt giả Trang Tử đã chiến đấu quá một thời gian ngắn, lại là hắc động, lại là con bướm, bây giờ đã phân không rõ người nào là trước kia Trang Tử. Mọi người, xin, oanh. Thật giả Trung Sơn một lần cường đại rất đúng đụng, tư không phá toái. Hai người ầm ầm đánh lên. A, Ước Tư Khởi chủng loại 12 tổ tiên lại mộng. Hai người này thế nào đánh nhau? Chẳng lẽ chúng ta lại đã đoán sai? Đó là thái cổ gia tộc người cho ta vây sát Trung Sơn. Nơi xa trong đó một cái Trang Tử bỗng nhiên mở miệng nói. Vây sát Trung Sơn. Nhất thời, mọi người nhãn tình sáng lên. Vô liêm sỉ, ta xem các ngươi ai dám. Trang Tử phẫn nộ quát. Trang Tử cũng là có những khí bất tỉnh, bản thân tự đi ra ngoài một chuyến thế nào sẽ biến thành như vậy. Khổ cực kinh doanh lâu như vậy, chẳng lẽ muốn nước chảy về biển đông? Hắn nói, ai dám? Hắn ở bao che Trung Sơn, hắn là giả Trang Tử. Trong đó một cái tổ tiên chỉ vào Trang Tử kêu lên. Giả Trang Tử. Trang Tử cái này chính quy bị hàng giả triệt để thay thế. Trang Tử nhìn các đệ tử cùng chung mối thù nhìn mình, lại là trong lòng một buồn bực. Trang Tử muốn nói Hắc Bào Nhân mới là Trung Sơn, có thể Trang Tử hiểu, giờ khắc này, không ai có tin tưởng mình. Bởi vì làm giải thích của mình nghe nhất định quá giả. Sư tôn yên tâm, Trung Sơn nếu tới, bọn ta tự nhiên sẽ không để cho hắn nữa chạy thoát. Ước Tư Khởi cao quát lên. Sư tôn yên tâm. Trang Tử tiền bối, lúc trước bọn ta làm việc bất lợi cô phụ ngươi công đạo. Lần này sẽ không, ngươi yên tâm, nơi này bất luận kẻ nào ngươi cũng có thể trở thành đồng minh Trung Sơn, hắn tuyệt đối không phải là ngươi đồng minh, chúng ta nhất định vì lưu lại Trung Sơn. Lại một cái tổ tiên kêu lên. Bọn ta nhất định làm được. Trang Tử tiền bối, xin yên tâm. Trang Tử bị đè nén nhìn 12 tổ tiên, cả người cũng hóa đá, làm bậy. Âm âm. Bên kia Trung Sơn cùng Hắc Bào Nhân cường thế chiến đấu, hắc động hiện ra, rất khó nghe ra ngoài giới thanh âm, nhưng không ngại bọn họ di động à, hắc động thật lớn, hướng về 12 tổ tiên phương hướng phóng tới. 12 tổ tiên ngay cả Trình Hầu cũng mặc kệ, mọi người ma quyền sát trưởng mắt mạo rào rạc liệt hỏa. Ông, 12 cái thiên đạo trùng thiên mà lên, rung động hư không. Ông. Trong hắc động bỗng nhiên nhiều ra 12 tên tổ tiên. Hắn tựu giao cho các ngươi, đưa dẫn xa một chút, hắn chúng của ta định phách chi, phách ở trong tay ta, hồn cùng phách cách xa nhau càng xa thực lực càng kém, ta lưu lại giúp Trang Tử, nơi này ta cùng Trang Tử có thể ứng phó, nhiệm vụ của các ngươi chính là đưa dẫn đi, sau đó đem chu diệt. Hắc Bảo Nhân thanh âm khàn khàn nói, định phách chi, đây là cái gì? Dù gì như vậy, bất quá càng dù gì càng tốt, chỉ muốn tiêu diệt Trung Sơn tựu đại một kiện. Tốt, nơi này tựu nhờ cậy. Ước Tư Khởi trình trọng gật đầu. Ân. Hắc Bào Nhân gật đầu. Oanh. 12 tổ tiên từ Hắc Bào Nhân trong tay đón lấy Trung Sơn. Mà Hắc Bào Nhân cũng từ chiến cuộc Trung thoát khỏi ra. Chạy đi đâu? Đế vương Trung Sơn cao quát lên. Oanh. Mọi người cường thế đánh sâu vào ở Trung Sơn trên người, nhất thời đem Trung Sơn cũng dẫn nổi giận. Chư vị đem hết toàn lực ra tay đi. Ước Tư Khởi kêu lên. Tốt. Một chút tổ tiên cao quát lên. Nơi xa Trang Tử muốn xông lên, nhưng là Trang Tử gắt gao ngăn cản hắn. Nhìn mình bố trí 12 tổ tiên vây sát bản thân sáng tạo Trung Sơn, nhất thời Trang Tử có loại tâm cho như chết cảm giác. Hô! Hắc động kia Trung, hắc bảo nhân bỗng nhiên xông ra. Trung Sơn! Trang Tử đằng đằng sát khí nói. Có thể Trung Sơn căn bản không có để ý tới, mà là hướng phía hắc động quát to. Nhớ kỹ, càng xa càng tốt. Trang Tử sắc mặt vô cùng đen. Ngu ngốc! Một lũ ngu ngốc. Đang lúc này, nội bộ bỗng nhiên truyền mình đệ tử một tiếng cao thét lên. Đa tạ chỉ giáo, chúng ta có. Phốc. Trang Tử lần nữa bị tức hộc máu. Mang theo một cổ từ xưa đến nay chưa hề có u oán, Trang Tử đưa mắt nhìn hắc động càng chạy càng xa. 12 tổ tiên vây bắt bản thân sáng tạo, Trung Sơn càng chạy càng xa. Trang Tử muốn ngăn, có thể giờ phút này căn bản ngăn không được a. Hơn nữa hắc bảo nhân cũng vây quanh tới đây. Hắc bảo nhân là ai? Tự nhiên là Trung Sơn, giả Trang Tử là bát cực thiên vĩ, là Trung Sơn căn thần thức, căn bản không tồn tại bị lẫn lộn vấn đề. Từ Trung Sơn ngăn Trang Tử nhất thời thật đúng là không thể làm gì. Về phần Trình Hầu, giờ phút này đang bị Trung Thiên cùng 10 tên tổ tiên vây bắt. Trung trời mặc dù không sánh bằng Trình Hầu cái này thánh nhân cường đại, nhưng cuối cùng cũng là thánh nhân a, huống chi này nhất dịch Trung Sơn lại càng phái ra 10 tên tổ tiên hiệp trợ Trung Thiên. Một thánh nhân cùng 10 tổ tiên, mục đích chẳng qua là ngăn Trình Hầu, này há lại việc khó. Trình Hầu tới thủy tới cuối cùng cũng không nói gì, từ thấy hắc bào nhân Trung Sơn cùng giả Trung Sơn, một khắc kia lên Trình Hầu lại bắt đầu nghĩ bất thông, ván này mặt tại sao vậy? Trang Tử có thiệt giả, Trung Sơn cũng có thiệt giả. Là trọng yếu hơn giả, Trình Hầu phân tích ra kia giả Trung Sơn, lại là Trang Tử nhân. Mà kia giả Trung Sơn trên người, lại càng dù gì có loại thánh khí tức con người. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trình Hầu hai mắt chành hướng về phía Trang Tử ngọn núi cao nhất phu điện, ở trong đó rốt cuộc có cái gì? Bên trong nhất định là Trang Tử bí mật. Rốt cuộc bí mật gì? Phụ thân yêu cầu chúng ta coi chừng ngươi là được. Trình Hầu, ngươi nói chúng ta là bên đấu bên các loại, hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi chủng loại đi? Trung Thiên làm tư thế xin mời. Hơi mơ mơ ha ha ha ha ha ha, tốt. Trình Hầu tiếng cười rất phức tạp nói. Đánh. Cõi đời này trừ mê võ nghệ, ai cũng sẽ không có chuyện gì loạn đấu, đặc biệt là đi cho tới hôm nay một bước này. Trình Hầu trước mắt thế cuộc không rõ, tùy thời có thể có đại ít lời xuất hiện, cũng tùy thời có thể có đại nguy hiểm xuất hiện, vô duyên vô cớ làm Trang Tử ra mặt. Trình Hầu không thể nào đi làm, Trang Tử thể diện trả lại không đủ để Trình Hầu liều mạng, đặc biệt là trước mắt có một đám chế ước thời điểm. Yên lặng xem Trang Tử đấu Trung Sơn. Này đương nhiên là kết quả tốt nhất. Trung Sơn nhất định phát hiện Trang Tử bí mật, Trang Tử không thể nào lưu người sống, nếu không phải Trang Tử thắng, nếu không phải Trung Sơn thắng. Trung Sơn thắng lời nói cũng có thể làm cho mình nhiều nghiên cứu một cách Trung Sơn thực lực. Làm không lâu tương lai làm chuẩn bị, nếu là Trang Tử thắng, vậy thì không thể tốt hơn. Cho nên, Trình Hầu tiếp nhận rồi Trung Thiên đề nghị, trùng thiên mà lên. Đứng ở trong tinh không, nhìn xem trận này chiến đấu. 10 tên tổ tiên tự nhiên toàn bộ đi theo Trung Thiên bên cạnh, Thánh Vương ra lệnh coi chừng Trình Hầu. Mặt Trang Tử cũng hiểu Trình Hầu tính toán, đối với Trình Hầu Trang Tử cũng không còn trông cậy vào hắn. Ít lời liên minh mà thôi. Trang Tử gắt gao nhìn Trung Sơn. Trung Sơn. Trang Tử giọng nói lạnh như băng. Trong đầu một màn màn hiện lên, lúc này mới bao lâu. 1000 năm cũng chưa tới, Trung Sơn lại trưởng thành đến nơi này một bước. Lần đầu tiên gặp Trung Sơn lúc là ở Ngạo Lai Hải, lúc ấy chỉ có vì một khối 5 màu thần thạch, mình chính là nhìn căn cốt hùng hậu, mới muốn nhận làm đệ tử, để hoàn thành sáng lập nghiệp lớn. Có thể Trung Sơn cự tuyệt. Thiên tiên. Trung Sơn lúc ấy mới thiên tiên. Lần trước Trung Sơn mình đạo tràng nghe đạo thiếu bản thân một phần nhân tình, nhưng là bị bản thân đổi lấy Tuyết Mai lão tổ tánh mạng, cũng chính là đổi lấy Mai Hoa Nhãn. Một phần nhân tình. Ban đầu dễ dàng buông tha cho, bây giờ nhìn lại, một ít phân nhân tình thật giống như thật sự không kém gì Mai Hoa Nhãn. Ít nhất có kia phân nhân tình, bản thân không đến nổi gặp khó khăn lớn như vậy té ngã. Ngươi cái gì cũng thấy được. Trang Tử lạnh lùng nói. Là Trung Sơn xem thường người trong thiên hạ, nếu không phải ngươi lần này trở thành phản đại tranh thế lực minh thủ, cũng sẽ không có hôm nay chuyện, có lẽ ngày sau, ta còn muốn ở ngươi Hiểu Mộng Cương vực năm đại té ngã. Bất quá, bây giờ ngươi không có cơ hội. Trung Sơn lắc đầu nhẹ giọng nói. Thế nhân đều nói đế vương là nhất có ẩn núp một nhóm người, hôm nay ta liền nhìn, ngươi Trung Sơn rốt cuộc giấu thủ đoạn gì? Trang Tử lạnh lùng nói. Vinh hạnh vô cùng, nói về, không có chút nào to lớn thì cùng ngươi giao thủ, ta cũng mong đợi đã lâu rồi. Trung Sơn thản nhiên nói. Dĩ nhiên, ngươi có cái gì thuật, thần thông gì cũng có thể sử xuất. Nhìn ta học nhanh, vậy thì ngươi học nhanh. Trung Sơn cười nhạt nói. Học nhanh. Tự nhiên là một hình một dạng thú thần thông cùng Mai Hoa Nhãn phân cao thấp. Loại này phân cao thấp Trang Tử mới vừa rồi đã được chứng kiến. Trang Tử sao lại sử dụng thấy được thuật thần thông. Hít sâu một cái, Trang Tử bỗng nhiên nhắm lại hai mắt, hai tay cắt ngắt hoa lan giấu tay. Nhân địa thiên thiên đạo đạo nam hoa cảnh, mở. Trang Tử trầm giọng nói. Theo một câu, nam hoa cảnh mở, Trung Sơn trong nháy mắt hiểu ra Trang Tử muốn làm gì. Trang Tử không muốn bị Bát Cực Thiên Vĩ học đi bất kỳ thần thông, đó chính là thi triển hắn nam hoa thiên kinh. Bởi vì còn đây là 3.000 thiên đạo cùng chung dựng dục, vô bắt trước. Ít nhất Trung Sơn dùng Bát Cực Thiên Vĩ bắt trước Hồng Loan thiên kinh, căn bản bắt trước không đứng lên. Nam hoa thiên kinh. Trung Sơn nhất thời vô cùng cẩn thận rồi. Không có thiên kinh nhân có lẽ trả lại không rõ ràng lắm, mà Trung Sơn cũng hiểu được thiên kinh thần diệu. Đâu chỉ là thần diệu. Thật là dù gì, giống như Hồng Loan thiên kinh giống nhau, đây là Trung Sơn trước mắt lớn nhất lá bài tẩy một trong. Mà Nam Hoa cùng Hồng Loan đều là thiên kinh, tất nhiên cũng dù gì vô cùng, từ có thể sáng tạo thánh nhân cũng có thể thấy được đốm. Ông! Quả nhiên, một cái chớp mắt trong lúc Trung Sơn phát hiện bốn phía chợt biến, bóng tối, vô hạn bóng tối. Mặc dù Trung Sơn mở ra suy nghĩ con ngươi, thả ra thần thức, bốn phía cũng lâm vào cực độ trong bóng tối. Thính giác biến mất, thị giác biến mất, vị giác biến mất, thậm chí Trung Sơn cảm thấy xúc giác đã ở chậm rãi biến mất giống như. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1321. Nam Hoa Cảnh Trung Hồng Loan Cảnh. Chương 127. Nam Hoa Cảnh Trung Hồng Loan Cảnh. Thính giác biến mất, vạn lan yên tĩnh. Một cái chớp mắt trong lúc, ngăn cách. Tiếp theo thì giác biến mất, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một tia sáng cũng không có. Trung Sơn trong nháy mắt hiểu nguyên do, đây không phải là ngăn cách mà là bị chặt đứt. Nam Hoa Thiên Kinh chặt đứt thính giác, chặt đứt thị giác. Bốn phía tối sầm. Vô hạn bóng tối. Ông! Trung Sơn chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dần, nhất thời trong miệng vô vị. Lập tức đút mấy người kích thích tính thật lớn đan dược cửa vào, có thể đan dược cửa vào, căn bản không có chút nào mùi vị. Vị giác bị chặt đứt. Ông! Đang ở Trung Sơn kinh ngạc hết sức, đầu mũi mạnh mẽ vừa kéo thú giác bị chặt đứt. Thính giác, thị giác, vị giác, thú giác. Trung Sơn mạnh mẽ cảm thụ tự thân, đúng là, người chính là xúc giác, bởi vì chính mình nắm quả đấm thời điểm chỉ có rất yếu cảm giác. Ngũ giác. Chặt đứt không người nào cảm. Thật là khủng khiếp Nam Hoa Thiên Kinh, nó là ở chặt đứt nhân ngũ giác sau, làm cho người ta mất đi hết thảy cảm giác, lâm vào hỗn độn trạng thái, lúc tuổi còn trẻ gặp qua, người sống đời sống thực vật cũng không gì hơn cái này, hơn nữa người sống đời sống thực vật mặc dù bất tỉnh nhân sự, nhưng có chút còn nữa thính giác, xúc giác có thể tiếp thu ngoại giới tin tức. Mà Nam Hoa Thiên Kinh cũng là đem năm giác quan bộ tước đoạt. Một khi lâm vào hỗn độn, Linh tính tương hội hỗn loạn, tương hội trong lúc bất chi bất giác tiêu tán, loại này giết người phương pháp thật là đáng sợ, người bình thường căn bản không ngăn cản được. Mà ở trên không trung, Trình Hầu Trung Thiên, mười tổ tiên cùng nhau nhìn màn phía dưới. Phía dưới Trang Tử, Trung Sơn, Trang Tử chủ, ba người định tại trong hư không tuyệt gì toàn bộ nhắm lại hai mắt, không nhúc nhích, thật giống như biến thành tượng đá giống nhau. Này Thái tử Điện Hạ, Thánh Vương, Trang Tử bọn họ đang làm gì đó? Kim Bằng ở một bên vẻ mặt ngạc nhiên nói. Trung Thiên chân mày nhíu lại, lắc đầu cho biết không dày đặc sở. Gì? Trình Hầu bỗng nhiên kinh ngạc lui. Trình Hầu bất khả tư nghị nhìn phía dưới một màn, này coi là cái gì? Tinh thần mặt thượng chiến đấu. Bóng tối trong hoàn cảnh. Trung Sơn thật giống như rơi vào vô hạn thâm uyên, nhìn không thấy bốn phía hết thảy, nghe không được bốn phía một âm, một cổ không giúp cảm giác phóng mạnh về trong lòng. Ở nơi này bóng tối hoàn cảnh cách đó không xa nhưng còn đứng tên còn lại Trang Tử. Trang Tử tay niết hoa lan chi ấn. Vẻ mặt lãnh ý nhìn đối diện lâm vào không giúp Trung Sơn, hai người bản thể nhưng thật ra trả lại giới bên ngoài. Này bóng tối hoàn cảnh nhưng thật ra là Trang Tử Nam Hoa cảnh, cũng chính là Trình Hầu đoán được tinh thần mặt đấu tranh. Ở chỗ này Trang Tử chính là thần, Trang Tử không ngừng cắt kim loại chặt đứt Trung Sơn vị giác, thú giác, thị giác, thính giác, bây giờ còn dư lại xúc giác. Sợ cảm giác biết, gãy. Theo Trang Tử một tiếng cao uống, tay hoa ấm hướng về phía Trung Sơn một ngón tay. Ầm ầm, bóng tối trong hoàn cảnh xuất hiện hàng tỷ phát ra mê hoặc hơi thở yêu kiếm đến vác có độ cung, loan thành các loại hình cung, màu sắc không đồng nhất, cùng sở hữu 13 màu vẻ từ bốn phương tám hướng bay về phía Trung Sơn. Gãy sờ cảm giác biết. Một khi sờ cảm giác biết bị chém đứt, Trung Sơn tựu triệt để xong. Trang Tử bộ mặt lạnh lùng, căn bản không tin tưởng Trung Sơn có sức phản kháng. Trung Sơn đã lâm vào vô hạn bóng tối trong vực sâu, ngũ giác mất bốn cảm, nào có phản phủ lực lượng. Châu mới lại là lấy ra đan dược, lại là nắm quả đấm, đây là tinh thần thế giới, mặc dù có thể bắt chước ra giống nhau mùi vị, nhưng là tinh thần thế giới cùng ngoại giới bản thể nhưng là tương liên, ngũ giác một mất ngoại giới bản thể cũng đem mất đi. Hết thuốc chữa. Nam Hoa Thiên Kinh, Trung Sơn là người đầu tiên chân chính bước ra Nam Hoa Thiên Kinh nhân. Có thể ở nơi này dạ Trung Sơn nhưng làm một cái Trang Tử ngoài ý muốn động tác. Trung Sơn dò vươn tay ra, tay phải tuyệt gì bỗng nhiên nặn ra một cái liên hoa thủ ấm. Liên hoa thủ ấm. Hữu dụng sao? Phật đạo lực căn bản vô dụng. Vô số yêu kiếm tiếp tục hướng về Trung Sơn chém tới. Bỗng nhiên, Trung Sơn tay phải liên hoa thủ ấm khẽ run lên, lay động ra một mệt nhàn nhạt màu hồng vầng sáng, mà Trung Sơn liên hoa thủ ấm bên trong lại rượu gì chậm rãi hiện ra một chi màu hồng phấn liên hoa hoa lôi. Ông! Hàng tỷ yêu kiếm đột nhiên ở Trung Sơn mười trượng ở ngoài ngừng lại. Trang Tử con ngươi co rụt lại, mà nắm màu hồng phấn liên hoa hoa lôi Trung Sơn cũng là chậm rãi mở mắt. Lần này Trung Sơn ánh mắt đặc biệt sáng ngời, hơn nữa, xuyên thấu qua này vô hạn bóng tối hoàn cảnh Trung Sơn trực tiếp nhìn về phía chính phía trước Trang Tử. Tốt một cách Nam Hoa cảnh, tốt một cách Nam Hoa thiên kinh. Trung Sơn hít sâu một cách nhìn về phía Trang Tử. Ngươi không có chuyện gì. Trang dữ dội cau mày nhìn về phía Trung Sơn. Ngũ giác đã chặt đứt bốn cảm, Trung Sơn lại không có chuyện gì. Kia đó liên hoa là chuyện gì xảy ra? Tay hoa ấm. Nam hoa. Hoa lan. Thì ra là Nam Hoa thiên kinh bản mệnh hình vật là một đóa hoa lan. Trung Sơn cau mày nói. Bản mệnh hình vật. Ngươi lại biết bản mệnh hình vật. Nào đó không phải là. Trang Tử chân mày mạnh mẽ nhảy lên. Hừ. Trung Sơn một tiếng cười lạnh. Phù hoa cảnh, không có thần thông có thể phá, không có pháp thuật có thể giải thích, có thể giải khai của ta Nam Hoa cảnh, nói như vậy, ngươi cũng có thiên kinh. Trang Tử kinh ngạc nói. Ngươi cứ nói đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Khó trách ngươi tuổi bất quá 2000, có thể trưởng thành như thế nhanh chóng thiên kinh, ngươi quả nhiên cũng có được thiên kinh, hơn nữa còn là bằng liên hoa làm bản mệnh hình vật. Trang Tử sắc mặt khó coi nói. Trang Tử biết Trung Sơn giấu sâu, có thể cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Mỗi lần bước Trung Sơn cũng có thể lấy ra một cái mới chuẩn bị ở sau. Lần này hơn kinh khủng, trực tiếp lấy ra một bộ thiên kinh. Thiên kinh? Phải biết rằng, mà ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc có thiên kinh, mà ngay cả thánh nhân cũng ngắm nghía thiên kinh, Trung Sơn hắn cũng có. Tổ tiên sẽ vì địa sách kiếm phá đầu, nếu là có thiên kinh xuất hiện, thiên hạ thánh nhân cũng có vì thế kiếm vỡ đầu túi. Bởi vì thiên kinh dụ dỗ quá lớn. Năm đó Hồng Quân ngay cả có một bộ tạo hóa thiên kinh được khen là ban đầu thiên hạ đệ nhất nhân, không ai địch nổi. Vì vậy thiên kinh nếu không có tin tức, một khi có tin tức thiên hạ quần hùng tất nghe tin lập tức hành động. Bản thân có Nam Hoa thiên kinh kia kinh khủng có thể thấy được đốm, hơn nữa còn không có tu luyện tới hoàn toàn cũng đã lợi hại như thế. Một khi tu luyện toàn bộ trở thành người thứ hai Hồng Quân, hoặc là vượt qua Hồng Quân cũng không phải là không thể, thậm chí có thể đạt tới năm đó bàn cổ độ cao. Trung Sơn cũng có. Đây là kế tạo hóa, Nam Hoa sau khi bộ ba thiên kinh. Trang Tử trong mắt hiện lên một tia cực nóng. Của mình kia tiểu ngàn thế giới đúng là tổn thất khổng lồ, nhưng là cùng thiên kinh vừa so sánh với những thứ kia tổn thất bị cho là cái gì. Nếu là mình nhận được Trung Sơn thiên kinh, chỉ sợ hiểu mộng cương vực san thành bình địa cũng không sao cả. Trên đời không có chân chính không muốn vô cầu nhân, thanh tính thuận theo tự nhiên kia là không có đả động hắn tâm đồ xuất hiện. Bây giờ thiên kinh đó là có thể đủ đả động Trang Tử tâm đồ. Trang Tử không muốn vô cầu đã sớm không thấy. Ông! Trang Tử trong tay một đóa hoa lan hiện ra. Bày đặt đảm màu lam nhạt u quang. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Theo Trang Tử trong tay một đóa hoa lan hiện, Nam Hoa cảnh trung, bốn phương tám hướng vô tận yêu kiếm hiện ra càng ngày càng nhiều, bóng tối hoàn cảnh cũng phải bị yêu kiếm lấp đầy giống nhau. Bất quá, Trung Sơn trong tay một đóa liên hoa lay động ra màu hồng vầng sáng, lại làm cho yêu kiếm không cách nào gần người. Ngươi muốn của ta thiên kinh? Trung Sơn cười nhạt nói. Ngươi không muốn muốn ta sao? Trang Tử trầm giọng nói. Nghĩ thế nào không muốn? Thiên kinh loại vật này ai có ngại nhiều? Trung Sơn lắc đầu cười nói. Trang Tử cũng không có lập tức xuất thủ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn. Bản thân Nam Hoa thiên kinh một số uy lực đã bộc lộ cho Trung Sơn, nhưng là Trung Sơn thiên kinh uy lực cũng không có bộc lộ ra. Thiên kinh có nhiều tà môn, Trang Tử nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ít nhất của mình Nam Hoa thiên kinh tự dù gì vô cùng, thiên kinh tràn đầy vô hạn có thể. Trang Tử thành danh vô số năm, gặp phải Trung Sơn là lần đầu tiên lật thuyền trong mương, Trang Tử cũng không muốn nữa lật một lần. Nam Hoa cảnh, gãy nhân ngũ giác, Nam Hoa thiên thai, phảng phất ba kiền thiên đạo, đứng thẳng thánh vị, đứng thẳng thánh vị. Ngươi nhưng là phạm vào rất nhiều người kiêng kỵ, thậm chí phạm vào thiên số kiêng kỵ. Trung Sơn chìm cười nói. Ngươi sẽ nói ra đi không? Trang Tử thản nhiên nói. Ta sẽ không. Đối với của ta thiên kinh, ngươi cũng sẽ không. Không bằng chuyện này thôi, ta thối lui khỏi hiểu mộng cương vực, mà ngươi mang theo các đệ tử, rời đi Bắc Châu. Trung Sơn trầm giọng nói. Rời đi Bắc Châu? Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Trang Tử lạnh lùng nói. Xem ra, ngươi không muốn, Nam Hoa cảnh. À, nhìn ta Hồng Loan cảnh. Trung Sơn trịnh trọng nói. Hoa nở gặp ta, ao sen hiện. Chủ Trung Sơn một tiếng quát nhẹ. Ông! Trung Sơn trong tay màu hồng phấn liên hoa chậm rãi mở ra trong nháy mắt. Thật giống như hàng tỷ quang hoa trùng tiên mà lên, bóng tối hoàn cảnh trong lúc đó biến thành phấn hồng vẻ. 3. Thật giống như giọt nước giọt vào trong kính hồ thanh âm. Từ Trung Sơn nơi bỗng nhiên sinh ra một mệt rung động, hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Rung động sở quá, yêu kiếm mất hết, cướp lấy địa vị chính là những đóa nở rộ màu hồng phấn liên hoa, một mảnh cực lớn liên hoa hồ nước, mãnh liệt xâm lược bên ngoài bóng tối hoàn cảnh. Hồng Loan cảnh, Nam Hoa cảnh, Lưỡng Kim thiên kinh cảnh ở lẫn va chạm. Ân, thế nào có? Thiên kinh của ngươi để mấy nặng? Trang Tử kinh ngạc nói. Ngươi cứ nói đi. Đang khi nói chuyện, ao sen bên trên đột nhiên toát ra vô tận màu hồng đào năng lượng, hướng về Nam Hoa Cảnh trung gào thét đi. Oanh! Nam Hoa Cảnh cũng toát ra đại lượng ám lam sắc năng lượng cùng màu hồng đào năng lượng hung hăng đụng đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cổ vượt dị lực lượng quấn giao, để cách này tinh thần thế giới đột nhiên lay động lợi hại. Tinh thần trong thế giới mãnh liệt va chạm, mà giới bên ngoài Trung Sơn Trang Tử. Trang Tử mặc dù đứng không nhúc nhích, nhưng là ba người hoàn cảnh chung quanh cũng là chậm rãi động. Tư không chấn động, bốn phương tám hướng vô tận công đức, khí vận hướng về hai người mãnh liệt lao đến. Ông! Một tiếng cử chiến thanh âm ở Trang Tử đạo tràng bốn phía, trong lúc đó dơ lên một mảnh dài hẹp trùng thiên mà lên thiên đạo. 3.000 thiên đạo. 3.000. Tại sao có thể là 3 kiện con? Trình Hầu cả kinh kêu lên. 3.000 thiên đạo. Ai có thể một lần điều động 3.000 thiên đạo? Trình Hầu mặt liền biến sắc, biết Trang Tử cùng Trung Sơn bí mật đông đảo, có thể cũng không trở thành khoa trương như vậy. Thú nhận 3.000 thiên đạo. Một ý niệm, Trình Hầu cũng nhìn không được nữa, thân hình thoáng một cái, sẽ phải hướng về phía dưới vọt tới. Chạy đi đâu? Trung Thiên quát to một tiếng, điều động thiên địa đại thế lực cản hướng Trình Hầu. Quyển thứ nhất, Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1322. Ăn hàng nó lại ăn. Chương 128. Ăn hàng nó lại ăn. Oanh. Điều động thiên địa đại thế lực Trung Thiên bằng cự trưởng cản lại Trình Hầu. Ông. Kim bằng chủng loại 10 tên tổ tiên rối rít thân hợp thiên đạo cùng Trung Thiên cùng nhau cản hướng Trình Hầu. Trung Sơn sinh tử không biết. Ngươi không quan tâm Trung Sơn bỏ mình, nhưng cản ta đi đường. Trình Hầu lạnh lùng nói. Đây là phụ thân công đạo, Trình Hầu, không cần miễn cưỡng, Trung Thiên lạnh lùng nói. Ta biết Trung Sơn như chết, ngươi làm đại tranh đại thái tử, ngươi tự có đầy đủ quyền thừa kế. Cho dù không cách nào xưng đế, cũng có thể dùng ngươi đại minh tử, bắn giáo giữ nước, Trình Hầu lạnh lùng nói. Dĩ nhiên, những thứ này là nói cho Kim bằng nhóm người nghe. Hừ, vô dụng, Thánh Vương chưa bao giờ có bại, Trình Hầu, ngươi sẽ chết tử nầy tâm sao, Kim bằng khinh thường kêu lên. Mấy người khác cũng là như thế, không là bọn hắn sẽ không bị khiêu khích, mà là bọn hắn riêng của mình thế giới chung có mệnh bài liên lạc âm gian xương kinh nơi, âm gian Trung Sơn truyền tin mà nói không có chuyện gì, bản thân trả lại lo lắng cái gì. Ân. Trình Hầu tức giận nhìn chằm chằm mọi người. Trình Hầu mặc dù là đệ nhất thánh nhân, nhưng muốn hắn làm đến trong thời gian ngắn không bị thương dưới tình huống bại một. Khác thánh nhân cùng 10 tên tổ tiên trả lại làm không được, vì vậy nhìn mọi người, Trình Hầu lần đầu tiên buồn bực, đám người kia căn bản bất kể Trung Sơn chết sống. Phía dưới 3.000 thiên đạo dơ lên, tư không rung động, vô số công đức, khí vận hội tụ mà đến. Không đúng. Trình Hầu bỗng nhiên ngưng phân tranh. Đây không phải là đại ngàn thế giới 3.000 thiên đạo, mà là một chúng bắt trước chế thể. Trình Hầu kinh ngạc nói. Đây là giả. Kim bằng cũng ngoài ý muốn nói. Giả, Trung Thiên ngưng trọng gật đầu. Phía dưới, vô số công đức, khí vận ngưng tụ, đem Trang Tử, Trung Sơn cùng Trang Tử bao phủ. Khí vận tuy nhiều nhưng cũng chỉ là hiểu mộng cương vực sở có khí vận mà thôi, tự nhiên không sánh bằng đại bàng khí vận, hơn nữa còn là vô chủ khí vận công đức. Ngang! Đứng bất động Trung Sơn thân thể vang lên một tiếng rồng ngâm phía dưới, vô cùng khí vận bằng nuốt trôi xu thế hướng về Trung Sơn thân thể quán thâu mà vào, mà vô cùng công đức cũng là hung liệt rót vào Trang Tử thể nội. Hai người hấp thu công đức. Khí vận quanh thân kim quang hàng vạn hàng nghìn ở tinh thần mặt hung mãnh trong chiến đấu. Một bên Bát Cực Thiên Vĩ biến thành Trang Tử cũng là không nhúc nhích, bởi vì này một khắc Bát Cực Thiên Vĩ căn bản không thể làm cái gì, hoặc là nói Trung Sơn tiến vào này Nam Hoa Cảnh đã cảm giác không được ngoại giới, hoàn toàn tiến vào tinh thần thế giới. Bát Cực Thiên Vĩ cũng nhận được Nam Hoa Cảnh quấy nhiễu. Nam Hoa Cảnh hồng loan cảnh đang ở hung mãnh va chạm bên trong. Màu hồng năng lượng dĩ nhiên là hồng loan vụ, mọi việc đều thuận lợi. Hồng loan vụ giờ phút này cũng đụng phải địch thủ, trang tử u lam năng lượng cũng hung mãnh vô cùng. Như nước cùng hỏa va chạm giống như, hai người tinh thần thế giới lay động không chỉ. Khí vận quán thâu trung sơn thân thể, tăng cường trung sơn tinh thần thế giới vững chắc, công đức rót vào trang tử thân thể, cũng là tăng cường trang tử tinh thần thế giới. Đệ thập trọng. Ngươi vừa mới hơn 1000 tuổi, làm sao có thể cũng tu luyện tới đệ thập trọng? Trang tử không tin quát to. Đệ thập trọng. Trang tử vì tu luyện Nam Hoa Chân trải qua phó suất không thể bảo là không nhiều lắm, có thể tốc độ cùng Trung Sơn tốc độ so với, đó chính là cái rắm. Bản thân tu luyện hơn 100 vạn năm, mới tu luyện đến đệ thập trọng, mà Trung Sơn lúc này mới hơn 1000 tuổi, à, đó là hơn 1000 tuổi nên biểu hiện ra bộ dạng sao? Thì ra là ngươi cũng là đệ thập trọng, đệ thập trọng. Hơn 1000 năm tu luyện tới đệ thập trọng chấm trả lại ngại chậm. Trung Sơn trầm giọng nói, trang tử, thiên kinh tổng cộng thập nhị trọng, hơn 1000 năm tu đến đệ thập trọng trả lại chậm. Bất quá, ngươi tu luyện cũng thật là chậm, Trung Sơn khinh thường nói. Trang tử, ta so sánh với ngươi nhanh, vô ngoại ư hai nguyên nhân, Trung Sơn lần nữa nói, ân. Trang tử gắt gao chành hướng Trung Sơn. Thứ nhất của ta Hồng Loan Thiên Kinh so với ngươi Nam Hoa Thiên Kinh mạnh, Trung Sơn thản nhiên nói. Chê cười, không có kia bộ hạng trải qua so sánh với kia bộ Thiên Kinh mạnh, đều là 3000 thiên đạo dựng dục, lĩnh vực bất đồng nhưng tuyệt không đệ nhất, chính là Hồng Quân Tạo Hóa Thiên Kinh cũng giống như vậy, trang tử lạnh lùng nói. Kia chỉ có cái nguyên nhân thứ hai, Trung Sơn nói. Nga! Ngươi thiên phú quá kém, Trung Sơn đả kích nói. Trang tử, thiên phú sai. Này vẫn là thứ nhất có người như vậy đối với trang tử nói, trang tử thiên phú mạnh, chính là một chúng thánh nhân cũng chưa chắc có thể so sánh, bằng không ban đầu thiên địa tại sao lại đem thánh vị mở ở trước mặt hắn. Có thể sự thật lại đang trước mắt, này không tốt giải thích. Căn cốt, nhất định là loại người như ngươi căn cốt nguyên nhân, chẳng lẽ. Trang tử bỗng nhiên chỉ vào Trung Sơn bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ cái gì? Cùng bàn cổ căn cốt giống nhau, chịu tải thiên địa căn cốt, nhưng này loại căn cốt nhân đã bị Hồng Quân toàn bộ khóa ở tại Tử Tiêu Cung. Ngươi tại sao có thể có loại này căn cốt? Trang tử kêu lên. Chịu tải thiên địa căn cốt. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Không đúng, ngươi không thể nào là cái loại này căn cốt. Cái loại này căn cốt tu hành thật chậm, thậm chí tu hành bị căn cốt liên lụy, ngươi hơn 1000 năm tựu thành tổ tiên, ngươi là làm sao bây giờ đến? Trang tử cũng làm không rõ. Hừ, Trung Sơn một tiếng cười lạnh. Trong tay liên mở ra, minh mông chí cực hồng loan vụ từ trong ao sen chen trúc ra, hướng về trang tử áp chế đi qua. Mà ngay khi Trung Sơn cùng trang tử đấu hừng hực khí thế hết sức, trang tử gian kia trong đại điện cũng là lần nữa truyền đến một cổ nhàn nhạt hơi thở. Phụt! Thoáng chật vật thi tiên sinh từ tiểu ngàn thế giới xuất hiện. Nhìn phía dưới đại động thi tiên sinh mặt một trận khó coi. Kia cổ thánh nhân thi thể cũng đi theo đi ra, bất quá miệng chú ngữ một khắc không dừng, không ngừng nhớ tới. Sắp không được, thất bại phẩm chính là thất bại phẩm, cho dù luyện thành cương thi cũng thật xa không được, thi tiên sinh thở dài nói. Thánh nhân thi thể hướng về phía cửa động nhớ tới chú ngữ, thi tiên sinh cũng là đi tới cửa, đến rồi cửa chợt thấy Trung Sơn, trang tử, không nhúc nhích. Ai? Thi tiên sinh hơi ngạc nhiên. Nhanh chóng truyền tin đến âm gian Xương Kinh. Xương Kinh, ảnh khu Trung Sơn trong thư phòng. Thánh vương thi tiên sinh đi ra, bây giờ truyền tin tới không rõ ngoại giới phát sinh hết thảy, hơn nữa kia tiểu ngàn thế giới vào coi là cũng mau thủ hộ không thể, bên trong năm người thánh nhân quá hung hãn, vương tính văn nói. Đem tin tức toàn bộ truyền cho thi tiên sinh, ảnh khu Trung Sơn nói thẳng. Dạ. Rất nhanh, dương gian thi tiên sinh tự hiểu hết thảy. Thi tiên sinh trong mắt sáng ngời, nhất thời phi thân tiến lên, xông thẳng trang tử đi. Nhìn Trung Sơn không cách nào điều khiển Trang Tử Thi tiên sinh bỗng nhiên lộ ra một tia tươi cười quái dị, lại nhìn một bên Trang Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Trong tay chuông đồng hướng về phía ảnh khu Trung Sơn miêu tả Trang Tử lỗ tai lay động. Leng keng lăng. Linh khóa lay động thanh thúy thanh âm nhất thời chui vào Trang Tử trong tay. Ông! Trang Tử run lên bỗng nhiên tỉnh lại. Phụ! Trang Tử đột nhiên biến thành bát cực thiên vĩ hình thái. Bì bóng. Bát cực thiên vĩ sẽ phải há mồm đi nuốt Trang Tử. Không cần. Cái kia là Nam Hoa Thiên Kinh, hơn nữa mở ra một cái tinh thần thế giới, nhưng hắn tự thân nhất định cực kỳ cảnh giác, chỉ cần tới gần hắn ngàn trượng, sẽ đưa bừng tỉnh. Thi tiên sinh nhỏ giọng nói. Bì bóng, bát cực thiên vĩ một trận không cam lòng. Đi ăn kia tiểu ngàn thế giới kia bị Trang Tử cải tạo qua, nội bộ có thi tiên sinh ở một bên nói. Có thể nói còn chưa nói hết, bát cực thiên vĩ quay đầu bay về phía sau lưng đại điện, nói tới ăn, ai có thể so sánh với bát cực thiên vĩ tích cực. Thi tiên sinh một trận cười khổ. Cái này tiểu ngàn thế giới ở chỗ này trọng điệp liễu không gian, cho nên nơi này không gian cực độ ổn định, ít nhất là ngoại giới gấp 3 không chỉ, muốn ăn tính 3.000 trượng đại địa cùng nhau ăn tính nơi này không gian cùng nhau ăn. Về phần tiểu ngàn thế giới âm gian bộ phận kia chỉ có thể đáng tiếc. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Bì bóng bát cực thiên vĩ dựa theo thi tiên sinh chỉ điểm bắt đầu nói chuyện. À ồ. Âm ầm. Bát cực thiên vĩ có thể cảm nhận được này tiểu ngàn thế giới năng lượng kinh khủng. Dù sao, năm người thánh nhân, ra mấy ngàn thánh nhân thi thể năng lượng còn không mạnh. Còn nữa cái kia phảng phất 3.000 thiên đạo Nam Hoa thiên thai. À ồ. Bát cực thiên vĩ biến thành vạn trượng lớn nhỏ, há mồm nuốt nổi lên đại địa, không gian cùng nhau nuốt trọn. Thi tiên sinh đã thu hồi thánh nhân thi thể, vô cùng hài lòng nhìn một màn này. Ăn, ăn, ăn. Xa xôi trên bầu trời, Trình Hầu đem này một khi quá nhìn rõ ràng, bát cực thiên vĩ. Không phải là một hình một dạng thú. Bát cực thiên vĩ lên cấp. Trình Hầu kinh ngạc nhìn về phía Trung Thiên. Không sai, Trung Thiên cũng không có dấu riêng. Trình Hầu mặt khó coi nhìn phía dưới, chợt thấy bát cực thiên vĩ há to mồm, phải Trang Tử đạo tràng toàn bộ ăn đi. Nhất thời, Trình Hầu tâm tình biến thành cực độ cấp táo liễu. Trang Tử bí mật a, cái kia ăn hàng, lại muốn ăn. Bản thân còn chưa kịp nhìn rốt cuộc có cái gì kinh thiên bí mật, này nếu bị kia ăn hàng ăn, nên cái gì cũng không có. Trình Hầu phi thường gấp gáp. Có thể Trung Thiên căn bản không để cho hắn đi xuống cơ hội. Chẳng lẽ tùy ý kia ăn hàng đi ăn? Không được, coi như mình không chiếm được, cũng không có thể cho Trung Sơn nhận được. Trang Tử tỉnh lại, Trình Hầu bỗng nhiên quát to một tiếng. Câm mồm, Trung Thiên lo lắng nói. Trình Hầu là điều động thiên địa đại thế lực sống ra tới, căn bản ngăn không được, hiểu mộng cương vực, bốn phương tám hướng đều là Trình Hầu thanh âm. Trang Tử, Trình tới. Hiểu mộng cương vực đều là Trình Hầu thanh âm, nhưng là âm thanh ở tới Trang Tử đạo tràng 10 vạn dặm ở ngoài thời điểm bỗng nhiên xuất hiện một cái đại cái chụp. Đại cái chụp đem Trang Tử đạo tràng toàn bộ bao trùm lên. Âm thanh đụng vào cái chụp bên trên, vô số con bướm bay tán loạn. Đem sở hữu âm thanh chắn ngoại giới. Ách! Trình Hầu cực độ cổ quái nói. Kia! Thái tử, đó là Trang Tử thiết trí vòng bảo hộ. Kim Bằng cũng mặt cổ quái nói. Trang Tử cùng phụ thân đấu pháp lúc trước, lặng lẽ bố trí. Trung Thiên cũng mặt cổ quái nói. Ha ha ha, đó là Trang Tử tự tìm. Hắn vì ngăn trở ngoại lai quấy nhiễu cài đặt vòng bảo hộ, nhưng đo Trình Hầu báo cho. Ha ha ha, Kim Bằng nhóm người nhất thời lộ ra một cổ sướng ý. Bằng. Còn gì nữa không? A móc, quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân, trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1323, Trang Tử hiểu ra, chương 129, Trang Tử hiểu ra, giáp nam cương vực. Trung Thiên mở đàn giảng đạo nói đến một nửa rời đi, bất quá hẹn rồi một năm sau nói tiếp, cho nên cũng không có quá nhiều nhân rời đi, đó cũng là ban đầu kế hoạch tốt, kể từ đó, nhân không đi, thân công báo tử lại càng dễ chiêu dụ. Trung Thiên nói năm lần nói, một chúng cường người, thân công báo đều nhất nhất bái phỏng. Có lẽ rất nhiều người không muốn gia nhập đại tranh, không muốn mất đi tự do, nhưng là thân công báo kia chiêu hiền đãi sĩ thái độ, lại làm cho rất nhiều người băn khoăn, một lần, hai lần, ba lần. Không ngừng bái phỏng, nghe người khác đích đạo, người ta lại tới mời hỗ trợ, hay là thân công báo cái này danh tiếng cực lớn chính là nhân vật, mấy lần cùng mời, nữa ra sức khước từ, chính là người đã cũng ngượng ngùng. Vì vậy, mặc dù mỗi lần nghe đạo sau khi bị thân công trước một tầng tầng cướp đoạt, nhưng mỗi lần chiêu dụ nhân nhưng càng ngày càng nhiều. Thân công báo từng cái bái phỏng mọi người. Đại tranh trọng thần tụ tập. Thủy Kính tiên sinh, giáp Bắc Cương lãnh thổ bên kia, hai mươi mấy người tổ tiên, bọn họ có thể hay không giết qua tới. Liễu Vô Song cao mày nói. Liễu Vô Song là cẩm y vệ tổng chỉ huy sử, là ngự dụng bảo vệ xung quanh ti. Hoàng hậu đến đây tự nhiên phải bảo vệ hoàng hậu an nguy, dĩ nhiên tam hoàng hậu thực lực chính là Liễu Vô Song thúc ngựa cũng cản không nổi, có thể chỉ sợ bị một chút tổn thương cũng là bản thân hành sự bất lực. Yên tâm đi, bọn họ cũng không ngu xuẩn, Trang Tử vừa đi, bọn họ chính là năm bè bảy mảng, huống chi trả lại có người của chúng ta ở bên trong, chính là cho bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám. Thủy Kính lắc đầu cười nói. Nga, vậy thì tốt. Liễu Vô Song thầm hư khẩu khí. Liễu đại nhân hay là cẩn thận bài tra địch quân gian tế sao, ta đại tranh đã ở chỗ này bố trí quân, chỉ đợi Thánh Vương bên kia tin tức tốt truyền đến, lập tức có thể vung binh tây vào, đem Bắc Châu phản ta đại tranh thế lực triệt để đánh tan, muốn ở Thánh Vương đại thọ lúc trước triệt để nhất thống Bắc Châu thiên hạ. Thủy Kính trịnh trọng nói. Dạ. Liễu Vô Song trịnh trọng gật đầu. Hiểu Sở Cương vực. Nam Hoa cảnh, Hồng Loan cảnh rằng co bên trong. Trung Sơn dưới chân đạp trên ao sen, Hồng Loan sương mù như gió dữ dội giống nhau nặng nhiễm hướng Nam Hoa cảnh. Nam Hoa cảnh trung, hàng tỷ yêu kiếm hóa thành hoa lan kiếm lá, những đóa đẹp đẽ hoa lan hiện ra u lam năng lượng xông thẳng Hồng Loan sương mù, như nước cùng hỏa va chạm cực kỳ mãnh liệt. Trừ bàn cổ ở ngoài, tu luyện thiên kinh ngươi thật sự là nhanh nhất một người, đáng tiếc ngươi tu luyện quá ngắn Hồng Loan cảnh. Trong vòng 5 ngày, ta tất phá ngươi Hồng Loan cảnh. Trang Tử lạnh lùng nói. Nhìn đối diện Trang Tử, Trung Sơn bỗng nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười nói. 5 ngày. Khó trách ngươi tu luyện Nam Hoa thiên kinh chậm như vậy. Chủ. Ân. Trang Tử chân mày một bầm. Ngươi thói quen tha thời gian dài, khó trách hơn 100.000 năm vẫn chỉ là tu luyện tới đệ thập trọng, 5 ngày. Trong vòng 5 ngày có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Trung Sơn lạnh lùng nói. Hừ, phát sinh rất nhiều chuyện. Ngươi có thể làm cái gì? Trang Tử lạnh lùng nói. Có thể ở nơi này một vụ kia. Trang Tử trong lúc mơ hồ nghe được một cái thanh âm. À ồ, ông. Nam Hoa cảnh mạnh mẽ một trận run rẩy. Trang Tử nhất thời nghĩ tới một cái đáng sợ đích sự thật. Vô liêm sỉ. Thình thịch. Theo Trang Tử gầm lên giận dữ, Nam Hoa cảnh, Hồng Loan cảnh ầm ầm lui tán, hai người đột nhiên từ tinh thần thế giới đi ra. Ông! Trang Tử cùng Trung Sơn thân thể một trận run rẩy, nhất thời thấy được ngoại giới hết thảy. Ầm ầm. Cách đó không xa một cái khổng lồ hắc động, còn có một cổ miệng vẻ mặt mờ mịt Bát Cực Thiên Vĩ. Ô ô ô. Bát Cực Thiên Vĩ đắc ý ô nói. Ăn hàng cho ta phun ra. Trang Tử buồn bực lấy tay một chảo, vốn là phá toái hư không phá toái càng gia tăng. Hô. Bát Cực Thiên Vĩ cũng sẽ không để ý Trang Tử, thân hình thoáng một cái biến mất không thấy, đến rồi Trung Sơn đan điền trung. Oanh. Trang Tử cử đánh hạ hư không sụp đổ. Nhưng đây đối với tổ tiên cảnh Trung Sơn cùng Thi Tiên Sinh mà nói cũng không lo ngại, Thi Tiên Sinh cũng đến rồi Trung Sơn bên cạnh. Bầu trời, một cái đại cái chụp đem phía dưới bao lại, ngăn cách trong ngoài, con bướm bay tán loạn. Trang Tử quay đầu nhìn lại. Bầu trời Trình Hầu cùng Trung Thiên nhóm người rằng co. Bốn phía dựng lên 3.000 thiên đạo cũng không còn sót lại chút gì. Trang Tử sắc mặt cực vi khó coi. Này cái té ngã chồng lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn Trang Tử trong lòng một cổ hờn dỗi khó khăn tiết hai mắt tràn đầy tơ máu. Nga! Trang Tử con bướm đại đạo trùng thiên mà lên một bộ thể giết Trung Sơn bộ dạng. Nhưng là đại đạo trùng thiên ba tức bỗng nhiên hóa thành vô hạn con bướm tản đi. Hít sâu một cái Trang Tử nhắm mắt một cổ cực độ chán nản xu thế từ trên người phát ra. Hơi mơ mơ ha ha ha ha ha ha hơi mơ mơ. Trang Tử khổ sở cười. Trung Sơn tay cầm phương thiên ngọc tỷ không có chút nào buông lỏng. Bỗng nhiên Trang Tử hai mắt một mở chành hướng Trung Sơn nói. Đem Nam Hoa thiên thai đưa ta rời đi Bắc Châu, vĩnh không trở lại. Đó là lúc trước bảng giá, về phần bây giờ, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Trang Tử chân mày thật chặt khóa chung một chỗ, trong mắt tràn đầy giận tình thất bại. Bản thân lại bại đến mất đi Nam Hoa thiên thai. Một cổ hắc khí từ Trang Tử đỉnh đầu trùng thiên mà lên, hắc khí trùng thiên, vô tận mây đen vần quanh mà chuyển, bốn phương thiên cũng thầm xuống giống như Trang Tử lại càng toàn thân lệ khí bắn thẳng đến. Thình thịch. Trang Tử quanh thân thật giống như cái gì nổ tung mà mở giống như đột nhiên Trang Tử trên người quang hoa đại phóng, đỉnh đầu hắc khí đột nhiên hóa thành 11 màu vẻ trùng thiên mà lên thiên thượng vần quanh mây đen trong nháy mắt hóa thành hàng tỷ con bướm tán tại tứ phương. Thiên địa tứ phương đều là vô tận con bướm. Trang Tử lúc trước giận căm phẫn nét mặt biến mất, nét mặt biến thành cực kỳ an tường. Một cổ mùi thơm lạ lùng phóng xạ hướng tứ phương. Trang Tử hắn đột phá. Thi tiên sinh cực kỳ cổ quái nói. Không phá thì không xây được. Đại triệt hiểu ra Trang Tử lại vì vậy tâm tình nữa thăng một tầng. Trung Sơn cũng là sắc mặt khó coi nói. Nhẹ nhàng mở mắt Trang Tử lần nữa nhìn về phía Trung Sơn hai người. Mặc dù tâm tình châu mới đột phá, nhưng Trang Tử thấy Trung Sơn bản năng hay là nhướng mày. Trung Sơn của ta Nam Hoa đột phá. Trang Tử thản nhiên nói, Nam Hoa thiên kinh đột phá, đây không phải là đệ thập nhất trọng. Trung Sơn càng phát ra cẩn thận rồi. Ta vẫn nghi ngờ, Hồng Quân năm đó vì sao không thèm để ý tạo hóa ngọc điệp được mất, thậm chí ở Đông Châu thời điểm còn bị người khác lấy được, thì ra là hắn đã sớm đã nhìn ra thiên kinh sen phẩm đến hậu kỳ thời điểm cũng là tu thiên kinh nhân ràng buộc. Ta vẫn cố gắng tìm hiểu Nam Hoa thiên thai bằng cầu đột phá, không nghĩ tới đột phá cũng là ở mất đi sau này. Hô! Trang Tử thở phào khẩu khí. Vậy chúc mừng ngươi tử. Trung Sơn trầm giọng nói. Trang Tử tay áo vung, bầu trời vòng bảo hộ đột nhiên biến mất. Cúi đầu nhìn về phía Trung Sơn Trang Tử thản nhiên nói. Trên người của ngươi nhân quả thật đúng là khổng lồ, dương gian thiên hạ cửu thánh. Thiên hạ quần hùng. Còn nữa âm gian trừ thánh. A, xem ra ngươi cũng là đại kiếp rơi xuống tới. Trung Sơn hai mắt nhíu lại quá kiếp buông xuống. Trang Tử bây giờ có thể thấy của ta nhân quả. Thập nhất trọng. Thiên kinh thập nhất trọng có như vậy biến thái sao? Của ta nhân quả. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Tự phần này nhân quả dẫn sắt quá nhiều. Nói rõ ta hôm nay diệt không được ngươi. Huống chi, Trang Tử nói đến một nửa nhìn về phía thiên thượng Trình Hầu trong mắt cũng không tiện ý, hiển nhiên đối với Trình Hầu cũng cực kỳ đề phòng. Chậm rãi cúi đầu Trang Tử nhìn về phía Trung Sơn trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe nói. Bất quá đồ đạc của ta cũng sẽ không cho ngươi. Oanh! Bát cực thiên vĩ trong miệng tiểu ngàn thế giới, nội bộ Nam Hoa thiên thai đột nhiên nổ tung mà mở, hóa thành hủy phấn tiêu tán sạch sẽ. Trang Tử là ở hủy diệt Nam Hoa thiên kinh hết thảy đầu mối. Trung Sơn trong lòng mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng biết cho dù đổi lại làm mình cũng có làm đồng dạng chuyện. Trên bầu trời, Trình Hầu một trận buồn bực, Trung Thiên cùng 10 người tổ tiên vẻ mặt hung thần, chính là không để cho mình đi xuống, hôm nay thật là rất không thoải mái. Hô! Nơi xa 12 tổ tiên bay trở lại. Sư tôn Trung Sơn đã bị chúng ta diệt, đây là hắn ngự tỳ. Phía trước nhất Ước Tư Khởi nâng một cái ngự tỳ hưng phấn nói. Mà lúc này Trung Sơn cái mũ cũng rớt xuống, đương mọi người bay gần thấy người áo đen dung nhan thời điểm, mọi người tập thể hóa đá. Trung Sơn. Ước Tư Khởi trong tay ngự tỳ dùng rơi xuống. Này Trang Tử, tại sao có thể như vậy? Lại một cái tổ tiên cả kinh kêu lên. Hô! Thi tiên sinh cũng lấy ra chín gã tướng thần, vẻ mặt cẩn thận nhìn chú tổ tiên. Một chú tổ tiên sắc mặt cực vi khó coi, lúc trước kia Trung Sơn là giả. Kia lúc trước giả Trang Tử mới là thật. Tại sao có thể như vậy? Bản thân lại làm sai việc gì? 12 tên tổ tiên xấu hổ và giận dữ dị thường. Kêu lên đệ tử của các ngươi, chúng ta rời đi Hiểu Mộng Cương vực. Trang Tử thản nhiên nói. Cũng không có trách cứ mọi người. Rời đi. Sư tôn chúng ta đi kia. Ước Tư Khởi vẻ mặt mờ mịt nói. Rời đi Bắc Châu. Trang Tử hít sâu một cái nói. Dạ. Ước Tư Khởi sắc mặt khó coi nói. Một bên Trung Sơn cũng không có nói gì, như Trang Tử nói giống nhau, Trang Tử trả lại giết bất tử bản thân, mà mình bây giờ cũng giết bất tử Trang Tử. Trang Tử nếu lựa chọn rời đi Bắc Châu kia bản thân hay là chuyển biến tốt hãy thu tốt nhất. Rất nhanh Trang Tử đạo tràng nhân tự tụ tập mà đến. Toàn bộ bay lên mây mù. Lúc gần đi Trang Tử lần nữa nhìn về phía Trung Sơn nói. Đồ, ta sẽ trở lại lấy. Hy vọng ngươi không cần sớm như vậy chết. Tùy thời xin đợi. Trung Sơn trầm giọng nói. Hô! Trang Tử tay áo vung, mang theo mênh mông một nhóm người hướng về ngoại giới bay đi. Trang Tử, ngươi làm gì? Trên bầu trời đột nhiên truyền đến Trình Hầu giống giận có tiếng, đi. Trang Tử nổi điên làm gì? Không phải nói tốt muốn tiêu diệt Trung Sơn sao? Trang Tử ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn một chút Trình Hầu cuối cùng cái gì cũng không còn nói, mang theo các đệ tử hướng về phía nam vọt tới. Đảo mắt biến mất ở tại mọi người trước. Trình Hầu rất giận căm phẫn, thật sự rất giận căm phẫn, nguyên vốn chuẩn bị ngồi xem hổ đấu, bất kể ai thua ai thắng mình cũng có thu hoạch. Bây giờ khen ngược Trung Sơn cùng Trang Tử mặt đối mặt đứng một thời gian ngắn, sau đó Trang Tử đã đi, vô liêm sỉ, như vậy sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trung Sơn thi tiên sinh cùng 9 người tướng thần cũng là trùng thiên mà lên, bay về phía Trình Hầu. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1324. Thiên Hạ Đại Thế. Chương 130. Thiên Hạ Đại Thế. Trung Sơn thi tiên sinh cửu đại tướng thần trùng thiên mà lên chạy thẳng tới Trình Hầu phương hướng đi. Tổ tiên khí thế từ dưới mà lên phóng tới kim bằng nhóm người chiến ý càng cao, mà Trình Hầu mơ hồ trước mặt bộ hạ trên mặt một hồi thanh, một hồi tím. Trang Tử lại tay áo vung tiêu sái. Bỏ lại ta một người. Phải biết rằng hôm nay ván này mặt hoàn toàn là bởi vì ngươi Trang Tử. Ta chỉ là được mời mà đến. Tại sao phải ta tới đối mặt? Nhìn Trung Sơn càng ngày càng gần, Trình Hầu trong lòng cực độ bị đè nén. Thế nào biến thành như vậy? Một cái thánh nhân, một cái Trung Sơn, 20 tổ tiên. Khổng lồ như thế đội hình, bản thân cho dù là đệ nhất thánh nhân, dường như cũng có một số ăn không tiêu. Trung Sơn thượng tới làm gì? Đấu. Vạn nhất đấu, mình cũng chiếm không được chỗ tốt. Nếu là Trung Sơn khởi xướng điên, bản thân thậm chí có thể có chịu trọng thương. Đi. Bản thân nhưng là đệ nhất thiên hạ thánh nhân, bất chiến mà khuất. Trình Hầu lâm vào một loại suy nghĩ hỗn loạn, bị trung thiên nhóm người vây bắt, đánh cũng không phải là, không đánh cũng không phải là. Đệ nhất thánh nhân cái này danh hiệu, thật giống như thành làm một người gông xiềng, mệt Trình Hầu không muốn thoát đi. Thình thịch. Rốt cuộc, ở Trình Hầu nội tâm ý niệm trong đầu bách chuyển hết sức, Trung Sơn đoàn người bay lên tới. Trình Hầu con ngươi co rụt lại, đỉnh đầu khẽ bốc lên, hiển nhiên muốn áp chiến một phen. Thiên nhi, chúng ta trở về, Trung Sơn nói. Dạ, Trung Thiên gật đầu. Ách, Trình Hầu hơi ngạc nhiên. Trở về. Trình Hầu ngoài ý muốn nhìn về phía Trung Sơn. Mà Trung Thiên cũng thật sự vung ra một cổ kim quang, hướng về phía đông nam hướng vọt tới. Đại tranh một nhóm người thật sự cứ như vậy đi, hơn nữa đảo mắt biến mất ở tại Trình Hầu trước mặt, không có. Trình Hầu một người đứng cô đơn ở tại chỗ, trên mặt đều là xấu hổ và giận dữ, bị không để ý tới, hơn nữa còn là bị triệt để không nhìn. Trung Sơn. Trình Hầu giọng nói cực kỳ băng hàn. Này có lẽ chính là nhân tính phức tạp, bổn không muốn chiến đấu, nhưng bất chiến đấu lại trách Trung Sơn quên hắn. Bất quá trải qua lần này nhất dịch, Trung Sơn coi như là đem Trình Hầu đắc tội đến trong xương. Trung Sơn một nhóm cấp tốc bay trở về Lăng Tiêu Thiên Đình. Lăng Tiêu Thiên Đình, quần thần xin đợi. Phụt! Trung Sơn một nhóm người bay thấp Trường Sinh Điện trước, dẫm trận tại chỗ, Trung Sơn đi vào Trường Sinh Điện bên trong. Trường Sinh Điện bên trong, quần thần xin đợi, đợi Trung Sơn trở về, tổng tiến công quân lệnh. Trung Thiên nhóm người theo Trung Sơn sau lưng, chậm rãi đi tới riêng của mình vị trí. Trung Sơn tự nhiên đi tới trước ghế rồng. Sao? Ngăn long bào, Trung Sơn xoay người nhìn về phía quần thần. Trang Tử Thua chạy Hiểu Mộng Cương vực, tam quân xuất phát, thu phục Bắc Châu thiên hạ. Trung Sơn quát to một tiếng nói. Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh Vương vạn tuế, chuẩn bị tuổi vạn vạn tuế. Quần thần Sơn hô vạn vạn tuế. Trung Sơn chậm rãi ngồi xuống. Ở Đông Phương, Lâm Khiếu ngồi trên trung quân đại doanh bên trong, nhắm mắt chờ trực. Một đám tướng lãnh cung đứng thẳng hai bên, ai cũng không dám lên tiếng. Ở Lâm Khiếu trước mặt trên bàn, một khối mệnh bài. Ba. Mệnh bài tan vỡ. Phô, Lâm Khiếu hai mắt một mở. Thánh binh có chỉ, Bắc Châu Xích Phương các nước liên minh đối kháng đại tranh, phá vỡ triều ta triều cương, làm thu, tam quân chuẩn bị, hãn ta đại tranh, toàn quân đông vào, Lâm Khiếu quát khẽ đạo y. Hãn ta đại tranh, trung quân đại doanh trung nhất thời vang lên các tướng quân hô to. Hãn ta đại tranh. Hãn ta đại tranh. Quân doanh ở ngoài, tứ phương vang lên bọn binh sĩ hô to, một lớp sóng càng ngày càng cao. Đại tranh dừng lại binh 80 năm, lần nữa mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế, chinh phạt thiên hạ. Nước Gia Ngân đại doanh. Hãn ta đại tranh. Triệu Sở Hướng đại doanh. Hãn ta đại tranh. Tô Ly. Ly tiên sinh. Đại doanh. Hãn ta đại tranh. Cực Bắc đất. Tiêu Vong đứng ở một ngọn trên đài cao, tay bắt một thanh trường kiếm. Nhìn chăm chú vào Nam Phương Đại Hải. Sau lưng là mấy tỷ đại quân, còn nữa đại lượng huyền vũ. Thánh Vương lệnh, xuôi Nam, hãn ta đại tranh. Tiêu Vong cao quát lên. Hãn ta đại tranh. Tam quân hô to, xuất phát xuôi Nam. Mà lần này sử, các cương vực các đại thành trì đột nhiên tứ phương bay múa đại lượng truyền đơn tán tại tứ phương. Thật giống như muốn cho toàn thành nhân biết giống như, mà bảo tán truyền đơn nhân nhưng bỗng nhiên biến mất không thấy. Có người nhặt lên truyền đơn. Đại ca, phía viết cái gì? Hiểu Mộng Cương vực, nhập vào đại tranh Trang Tử bại trận, thiên số cho phép, đại tranh Thánh Đình, nhất thống Bắc Châu. Cái gì? Trang Tử bại. Thiên số. Chẳng lẽ thật là thiên số? Trang Tử dù sao không phải là thánh nhân, có thể nào cùng thánh nhân đối kháng. Các đại thành trì nghị luận rối rít, dân chúng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời dân chúng trong lòng đối với thiên số càng phát ra kính sợ lên. Mà phát ra truyền đơn nhân có chút chạy thoát rồi, có chút lại bị bắt được. Bắt lại cho ta. Thành chủ giận dữ hét. Bẩm báo thành chủ, nhân chộp tới. Là đại tranh Thánh Đình Cẩm Y vệ. Cẩm Y vệ. Đại tranh Cẩm Y vệ. Thành chủ hận được nghiến răng dương. Thành chủ. Nên xử trí như thế nào? Giết. Giao cho Thánh Vương xử lý. Quan áp đứng lên. Thả sao cũng coi như lưu con đường lui. Bắc Châu vô số thành chủ xử lý không đồng nhất. Có chút Cẩm Y vệ hy sinh. Nhưng càng nhiều là nhưng bình yên vô sự. Bất quá trải qua lần này nhất dịch, tin tức căn bản ô không được, phản đại tranh liên minh triệt để hỏng mất. 20 ném năm sau, Một cái vô danh thành nhỏ trì. Một gian trong tiểu lâu. Quả nhiên cùng Trung Thiên Thánh Nhân nói giống nhau, mỗi 10 năm một cái cương vực nhập vào đại tranh. Đại tranh thế quá mãnh liệt, hơn nữa mỗi được một cương vực, lại tin tức truyền khắp Bắc Châu, này quá kinh khủng, chẳng lẽ Trung Sơn đã đem Bắc Châu triệt để trở thành hắn? Ngươi đây sẽ đã hiểu, bây giờ thiên số cho phép chiều hướng phát triển, các cương vực cũng chỉ là cuối cùng. Giấy rua mà thôi, lòng quân tan giả, lấy cái gì cùng đại tranh đấu? Đúng vậy, nghe nói Bắc Châu hơn phân nửa cường giả đã vào đại tranh, những thứ kia vận triều hoàn hảo, những các đại đạo tràng lấy cái gì đi đấu? Ta nghe nói, chúng ta thành chủ đã cùng đại tranh cầm y vệ bàn bạc, có thể. Đại ca, ngươi say, không cần nói mò. Sợ cái gì quá, tình quân đội lập tức sẽ phải giết đã tới, thành chủ không đầu hàng có thể làm sao? Hắn có thể cùng Trung Sơn so sánh với. Trung Sơn vậy cũng có mười mấy tổ tiên. Bắc Châu tiến vào chân chính đại hỗn chiến giai đoạn. Đông Châu đại tần thiên đình. Hàm Dương thánh đô. Trong triều đình. Bẩm thiên đế, ta đại tần đã nhất thống Đông Châu thiên hạ cửu châu được một. Thiên đế hồng phúc, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Tư bước ra khỏi hàng vô cùng cung kính nói. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trên triều đình quần thần cung uống. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hàm Dương thành thiên hạ dân chúng tất cả lạy thiên đế, doanh, cách. Khí vận vân hải bên trên, khí vận kim áp long nhất âm thanh rung trời rít gào, trong thanh âm tràn đầy một cổ phấn khởi ý, Đông Châu thiên hạ đều là tiếng long ngâm. Nam Châu yêu tộc thiên đình. Trong triều đình. Bẩm thiên đế, vu tộc đều bị đuổi vào âm gian, ta yêu tộc thiên đình. Nhất thống Nam Nhiễm thiên hạ cửu châu được một, thiên đế hồng phúc, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhân tôn bước ra khỏi hàng cung kính nói. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều thần cung uống. Ngang. Rồng ngâm thiên hạ, Nam Châu dân chúc tất cả lạy thiên đế, đế tuấn. Tây Châu đại chu thánh đình. Ly hỏa thánh đô trong triều đình. Bẩm thánh vương, ta đại chu đắc nhất thống Tây Châu thiên hạ cửu châu được một, thánh vương hồng phúc, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khương thượng bước ra khỏi hàng cung kính nói. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần hô to. Ngang. Rồng ngâm thiên hạ, Tây Châu dân chúng tất cả lạy thánh vương cơ cung niết. Dương gian, một cái hàng tỷ kiếm khí lung bình núi non. Tản mát ra một cổ bén nhọn cực kỳ kiếm ý. Bốn phía phi điểu không dám tới gần, núi đá tất cả đều kiếm hình, mà ngay cả một số thực vật cũng nhận được kiếm ý ảnh hưởng, từ từ trưởng thành kiếm hình dáng. Tứ phương vô số bạch y cường giả, nhìn phía xa một cái sơn tốc, oanh. Một đạo tử quang trùng thiên ầm ầm đang lúc đem hàng tỷ kiếm khí tán loạn, mà kia tử quang cũng là một đạo kiếm khí. Tử sắc kiếm khí sau khi một ít nơi khôi phục bình tĩnh. Trong sơn cốc có một cái kính hồ, trên mặt hồ đứng hai cái thân ảnh. Một cái một thân áo bào trắng, một thân kiếm ý, hai mắt bén nhọn như kiếm quang giống như mặt hồ bên kia, nhưng là một hắc bào nam tử, thậm chí mang theo đấu lạp che kín mặt mũi. Của ngươi kiếm ý quá thiên, đi chính là cực đạo. Áo bào trắng nam tử trầm giọng nói. Đại tranh thánh đình ám hoàng, gặp qua kiếm ngạo thiên chúa. Hắc bào nhân thản nhiên nói. Nga, đại tranh thánh sân Trung Sơn, còn ngươi nữa như vậy kiếm đạo cao thủ. Kiếm ngạo thoáng ngoài ý muốn nói. Thánh vương phái thần cho ngài đưa lên thiệp mời một phần, mời kiếm ngạo thiên chúa đi thánh vương 2000 tuổi thọ yến. Ám hoàng đưa ra một phần kim ngọc thiếp mời. Kiếm ngạo tiếp lấy thiếp mời, thật sâu nhìn ám hoàng nói. Từ trên người của ngươi, ta thấy được Trung Sơn trịnh trọng, ám hoàng. A, Trung Sơn giấu thật đúng là nhiều. Lưới thông võng lạc không để cho lực, mở không ra, thật vất vả mới truyền đi lên, mồ hôi. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1325. Đại thủ bút. Chương 131. Đại thủ bút. Kiếm ngạo tiếp lấy thầm dựa vào lần lượt chỗ tới thiệp mời. nhẹ nhàng mở ra, Kiếm Ngạo ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua. Ông! Kiếm Ngạo con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, tiếp theo con ngươi một mở, trong mắt hiện lên một cổ bén nhọn vẻ. Thử thử thử! Dưới chân lặng lặng mặt hồ, trong lúc đó trong nước du tẩu đại lượng kiếm khí, chưa từng có từ trước đến nay đâm thẳng tứ phương. Hơi mơ mơ quả nhiên là trung sơn. Có khí phách. Kiếm Ngạo giọng nói mang theo một cổ sướng khoái nói. Khắc Kiêu Ngạo Thiên Chúa Thánh Vương muốn mời viết ở mời bó buộc bên trong, không biết. Ám Hoàng trầm giọng nhìn về phía Kiếm Ngạo. Như thế rầm rộ, há có thể thiếu ta. Không hổ là ta nghĩ chiến nhân. Kiếm Ngạo hợp lại mời bó buộc trong mắt thả ra lời quang nói. Kia đến lúc đó kính xin Kiếm Ngạo Thiên Chúa đúng hẹn tới. Ám Hoàng nói. Không cần, ta thông báo một chút, lập tức sẽ theo ngươi đi Bắc Châu. Kiếm Ngạo trong mắt thả ra một cổ hưng phấn kiếm ý nói. Không thể tốt hơn. Ám Hoàng gật đầu. Dương gian trên trời sao, một viên tinh cầu nơi. Bên ngoài tinh không, một gã hắc bào nam tử lặng lặng nhìn này khác thường tinh cầu. Đây là một viên sinh mệnh tinh cầu, phi thường khổng lồ, thậm chí có 6 cái sáng lên tiểu thái dương vòng quanh nó xoay tròn bên trong, mà tinh cầu bên trên cũng tản ra khác thường thánh khiết bạch quang. Hắc bào nam tử hít sâu một cái hướng về cái này tinh cầu bay đi. Hô! Tinh cầu bên trên nhất thời bay tới một chúng thân ảnh. Cầm đầu một cái, một thân bạch y kim phát bích nhãn, sau lưng lục đôi trắng nõn khổng lồ cánh, trong tay nắm một thanh ánh sáng hàng vạn hàng nghìn đại kiếm. Toàn thân bao phủ ở thánh khiết giữa bạch quang. Đi theo phía sau mười mấy nhân, mọi người đều là phía sau lưng thượng trường khổng lồ cánh, có tứ đôi, có hai đối với cũng cho là thủ hủy đôi cánh bàng bởi vì thủ. Người tới người phương nào, dám xông ta sáng thí thần cung. Lục Dực nam tử trong tay đại kiếm chỉ vào áo đen nhân đạo. Bẩm báo nhà của ngươi cung chủ, đã đại tranh thánh đình, Nê Bồ Tát mời gặp. Người áo đen chính là Nê Bồ Tát. Đại tranh thánh đình. Lục Dực nam tử mặt liền biến sắc. Những người khác cũng rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Khách quý lâm môn, bọn ta thất lễ. Lục Dực nam tử lập tức nói. Khách quý. Nê Bồ Tát cười nói. Phàm là đại tranh người vừa tới tất cả đều khách quý, bên trong mời ta đây phải đi bẩm báo cung chủ. Lục Dực nam tử phi thường lễ phép nói. Ân. Nê Bồ Tát gật đầu. Dấm trận tại chỗ theo mọi người bay vào cái này thánh khiết đích tinh cầu. Một số người đi bẩm báo Huyền Nguyên, mà Lục Dực nam tử phi thường thành khẩn làm Nê Bồ Tát dẫn đường. Rất nhanh đi tới một cái điểu ngữ hoa hương trong sơn cốc. Trong sơn cốc, vô số lưng mọc cánh chim nam nữ ủng hộ một nam một nữ. Nam một thân áo bào trắng, tóc bạc ngân đồng, tay cầm bạch sắc phất trần, chính là Trung Sơn tiểu ngàn thế giới biết sáng thí thần cung cung chủ, Huyền Nguyên. Nữ cũng không xuất kỳ, nhưng đối với Huyền Nguyên cũng là cực độ ôn nhu. Nê Bồ Tát, đã lâu. Huyền Nguyên mở miệng nói. Huyền Nguyên, đã lâu không gặp. Vị này là vợ ta phục sinh. Huyền Nguyên cười nói. Nga, vậy chúc mừng. Nê Bồ Tát lập tức nói. Ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài trước, chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Huyền Nguyên quay đầu hướng về phía thê tử nói. Ân. Cô gái ôn nhu gật đầu. Đi với ta thánh ao sen. Cô gái nói. Là thánh mẫu. Chúng vác thân cánh chim chi nhân lập tức cung kính đáp. Rất nhanh, những người khác đi không còn một mống. Ngươi đến sống tiêu dao. Thậm chí sáng chế ra một chủng tộc. Nê Bồ Tát cười nói. So với loài người, còn kém xa lắm, còn chưa đủ hoàn thiện, làm sao ngươi tới chỗ của ta? Huyền Nguyên nghi ngờ nói. Thánh Vương phái ta đến đây tiến đưa mời bó buộc, mời ngài đi Thánh Vương 2000 tuổi thọ yến. Nê Bồ Tát đưa ra một tờ mời bó buộc. Nga! Huyền Nguyên lập tức tiếp lấy. Mở ra mời bó buộc, Huyền Nguyên con ngươi co rụt lại, quanh thân vạt áo không gió mà bay. Nê Bồ Tát đứng ở một bên cũng không nói chuyện. Đợi chờ Huyền Nguyên suy tư. A, Trung Sơn đùa thật đúng là đại. Huyền Nguyên hít vào một hơi kinh ngạc nói. Là, không biết ngươi bên này có không bằng. Nê Bồ Tát nhìn về phía Huyền Nguyên nói. Ngươi nói cho Trung Sơn, ta sẽ đúng hẹn tới, mà Trung Sơn nhắc tới kế hoạch, ha ha, ta cũng muốn thử xem. Huyền Nguyên cười nói. Tốt, ta đây tựu cáo từ. Chủ Nê Bồ Tát gật đầu. Ân. Huyền Nguyên gật đầu. Huyền Nguyên không có lưu Nê Bồ Tát. Bởi vì Huyền Nguyên hiểu đại tranh lúc này bận rộn, theo lý thuyết, thư mời không cần Nê Bồ Tát đích thân đến, nhưng là Trung Sơn đối với mình ba cực kỳ coi trọng, cho nên phái tới chính là năm đó tiểu ngàn thế giới tựu biết Nê Bồ Tát, giống như Nê Bồ Tát như vậy quan viên, giờ phút này đại tranh chinh phạt thiên hạ, nhất định cực kỳ bận rộn, tự nhiên không có thời gian bên ngoài tạm ở lại. Địa Châu Thích Thiên Thánh Cảnh, Đao Lợi Thiên Điện. Đế Huyền Sát ngồi trên đại điện đứng đầu, hai bên đứng mấy tên lang tộc tinh nhuệ. Mà ở trong đại điện còn đứng một gã thanh y nam tử. Thanh Vân, ngươi không nhận biết ta. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Thanh Vân là đại tranh quốc thú lang tộc dài lão chí tôn lễ đối với đế tiên tiên cung lạy, lão chí tôn thứ. Thanh Vân cung khen. Lớn mật. Vô liêm sỉ. Trong đại điện nhất thời vang lên cái khác lang tộc gầm lên có tiếng. Đế Huyền Sát nhẹ nhàng phất tay một cái. Chúng lang tộc dừng lại nói chuyện. Ngươi tới chuyện gì? Đế Huyền Sát trầm giọng hỏi. Thánh Vương phái ta đến đây, đưa lên mời bó buộc một phần, mời ngài đi Thánh Vương 2000 tuổi thọ yến. Thanh Vân đưa ra một tờ mời bó buộc. Đế Huyền Sát nghi ngờ tiếp lấy mời bó buộc. Nhẹ nhàng mở ra mời bó buộc, Đế Huyền Sát nhìn lướt qua, tiếp theo con ngươi mỉm cười nói lui. Hơ, mơ, mơ, thật đúng là thật to phô trương. Điểm thánh đồ chi đứng thẳng thiên đình. Đế Huyền Sát ngoài ý muốn nói. Dạ, trở về cho biết Trung Sơn, ta sẽ đúng hẹn tới. Đế Huyền Sát cười nói. Dạ, Địa Châu, Huyền Hoạt đạo tràng. Huyền Hoạt chỗ ở trong đại điện. Huyền Hoạt ngồi ở trên bảo tọa, một cái hồng bào nhân cung mặt chính trước. Sư tôn kia hai người tai họa, bọn họ, bọn họ. Hồng bào mặt người thượng đến mức đỏ bừng nói. Bọn họ tại sao vậy? Huyền Hoạt trầm giọng nói. Sư tôn, bọn họ, nói. Huyền Hoạt có chút không nhịn được nói. Bọn họ lại đi đào bảo. Hồng bào mặt người sắc khó coi nói. Đào bảo. Đào bảo tại sao vậy? Chủ Huyền Hoạt cau mày nói. Bọn họ đem sư tôn ngài tổ phần đào ra. Hồng bào mặt người sắc cực vi khó coi nói. Cái gì? Huyền Hoạt nhất thời nổi trận lôi đình đứng lên. Sư tôn, bọn họ biết là ngài tổ phần, lại đem vật bồi táng để đi trở về. Hồng bào người ta nói. Để đi trở về. Huyền Hoạt nắm quả đấm trên mặt cực vi khó coi. Hai người này, từ mang về tới ngày đó lên tựu chưa làm qua một kiện làm cho mình vừa lòng chuyện tục đến Huyền Hoạt có loại gặp trở ngại vọng động, lần này hơn đem bản thân tổ phần đào tai họa a đánh cũng không phải là, không đánh cũng không phải là, hai người này. Sư tôn, làm sao bây giờ? Này hai tai họa, có muốn hay không? Hồng Bảo Nhân làm giết ra dấu tay. Không được, bây giờ còn không thể động. Ta còn lưu có trọng dụng. Trung Sơn đại thọ buông xuống, Bách thị gia tộc không muốn đúc kết chuyện này, ta muốn dùng bọn họ đưa ra Bách thị gia tộc Trung Sơn. Huyền Hoạt trong mắt hiện lên một cổ xấu hổ và giận dữ sát ý. Sư tôn, Thẩm Thực Thiên hạ thánh nhân ở Trung Sơn trong tay lỗ là cũng không ít, Lục Áp Bảo bị Trung Sơn chặt đứt, Trình Hầu cũng ăn mấy lần thiếu. Đừng bảo là ta tâm ý đã quyết. Huyền Hoạt trầm giọng nói. Dạ. Lúc này, ngoài điện đi tới một cái áo lục nam tử. Khởi bẩm sư tôn, đại tranh thánh đình Trung Sơn sứ giả cầu kiến. Áo lục nam tử nói. Đại tranh thánh đình. Trung Sơn sứ giả. Hồng Bảo Nhân kinh ngạc nói. Để hắn đi vào. Huyền Hoạt sắc mặt cổ quái nói. Rất nhanh, một cái một thân cẩm y nam tử đi vào đại điện. Đại tranh cẩm y vệ. Gặp qua Huyền Hoạt thánh nhân. Kia cẩm y vệ thoáng cung kính nói. Trung Sơn muốn ngươi tới làm gì? Chủ, Huyền Hoạt trầm giọng nói. Thánh Vương 2000 tuổi đại thọ sắp tới, đặc biệt Huyền Hoạt thánh nhân dự tiệc, đây là mời bó buộc. Kia cầm y vệ đưa ra mời bó buộc nói. Dư tiệc. Huỳnh Hoạt mờ mịt tiếp lấy mời bó buộc. Cáo từ. Kia cầm y vệ cũng không trùng loại kết quả, quay đầu tự muốn rời đi. Cầm y vệ đi, lưu lại Huỳnh Hoạt hai người đệ tử, vẻ mặt mờ mịt nhìn trong tay mời bó buộc. Tây Châu Đại Chu Thánh Đình. Cơ cung niết nhất thống Tây Châu, giờ phút này đứng ở Ly Hỏa Thánh Điện lúc trước, đi theo phía sau Khương Tử Nha, họ Công Thâu Tử, Quắc Thạch Phụ, Vũ Cửu Thiên trùng loại một chúng trọng thần. Mà ở trước mặt bọn họ, nhưng là một gã hồng y nữ tử. Linh Nhi cùng Chu Tước cũng được không? Chủ Cơ cung niết nhàn nhạt hỏi. Vũ Hồng là thiên hạ duy nhất Chu Tước, cũng là ta Phượng Hoàng nhất tộc kiêu ngạo, ở đại tranh trưởng thành cũng cực kỳ khoái trá. Linh Nhi hoàng hậu kia từ không cần phải nói. Hồng y nữ tử cười nói. Anh, ngươi lần này tới cần làm. Cơ cung niết trầm giọng hỏi. Thánh vương 2000 tuổi đại thọ sắp tới, đặc biệt cơ thánh vương hòa họ Công Thâu Tử thánh nhân đi trước dự tiệc, đây là mời bó buộc. Hồng y nữ tử nói. 2000 tuổi. Đại thọ. Cơ cung niết thoáng cổ quái nở nụ cười. Không chỉ cơ cung niết, sau lưng mấy người cũng lộ ra tươi cười quái dị, bởi vì. Này thật sự quá khó khăn biểu đạt chính ta tâm tình. Cơ cung niết tiếp lấy mời bó buộc, nhẹ nhàng mở ra. Sau khi mở ra, sau một khắc, ban đầu nụ cười biến mất, càng nhiều ra một cổ lãnh túc vẻ. Hai mắt mỉm cười nói híp mắt, cơ cung niết trầm giọng nói. Thiên hạ cửu thánh. Trung Sơn toàn bộ muốn mời. Là thánh vương nói, di thiên đã mời, về phần có tới hay không, không làm có biết. Hồng y nữ tử nói. Di thiên. Hừ, hắn nhất định sẽ đi, ngươi trở về nói cho Trung Sơn, ta sẽ đúng hẹn tới. Cơ cung niết trầm giọng nói. Dạ. Hồng y nữ tử gật đầu. Cùng lúc ở Di Thiên Thánh Nhân đạo tràng. Di Thiên Thánh Nhân tiếp đãi đại tranh sứ thần. Một cái chức quan nhỏ nhất cầm y vệ, một cái cầm y vệ bách hộ. Thấy người này chức quan, Di Thiên sắc mặt một trận khó coi. Trung Sơn muốn ngươi tới làm gì? Chủ Di Thiên lạnh lùng nói. Thánh vương 2000 tuổi đại thọ, đặc biệt Di Thiên thánh nhân dự tiệc, đây là mời bó buộc. Cẩm y vệ thiên hộ đưa ra mời bó buộc nói. Nga! Trung Sơn biết ta muốn đi. Di Thiên hơi ngạc nhiên. Nói cho hết lời, Di Thiên cũng biết nói lỡ miệng, tiếp lấy thiệp mời, lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mắt cẩm y vệ nói. Cút ngay đi! Cáo từ! Kia cầm y về cũng không nói thêm gì. A, bận biểu lễ mừng năm mới nhân mã tự tổn thương thông minh. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1326. Tổ tiên thất trọng thiên. Chương 132. Tổ tiên thất trọng thiên. Thiên Châu Thiên Gia Thiên Mạch Điện. Thiên đạo tử ngồi trên chủ vị bên trên, đầu đội hắc bạch lông công quan, đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh đen lông công, nghe trước mặt một chúng thiên gia trưởng lão mở miệng. Gia chủ, Bắc Châu tiến vào hỗn chiến giai đoạn, Trung Sơn bằng thiên số trung dân chúng, hơn rút ra trang tử cách này cách đinh trong mắt, Bắc Châu thế lực khác lại càng năm bè bảy mảng, đại tranh quân đội chiến ý càng ngày càng cao. Xem ra nhất thống Bắc Châu cũng không được bao lâu. Một cái trưởng lão trầm giọng nói. Gia chủ, chúng ta phải như thế nào nơi chi? Ta đã báo cho đi xuống Thiên Châu tổ tiên trong vòng 300 năm không được tiến hành thời gian dài bế quan. Lại một cái trưởng lão trầm giọng nói. Cái này Trung Sơn cùng ta thiên gia gút mắt quá sâu, một khi chờ hắn chân chính nhòm ngó thiên hạ, ta thiên gia đem nữa khó khăn dễ dàng dung chuyển. Lại một cái trưởng lão nói. Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên đi tới thánh nhân Thiên Chú Tử. Mọi người dừng lại nói chuyện. Gia chủ, Bắc Châu Trung Sơn sứ giả mời gặp. Thiên Chú Tử ngưng trọng nói. Mời gặp. Không phải là cầu kiến. Này Trung Sơn thật đúng là khi hắn là một đời kiêu hùng. Tuổi bất quá 2000 trẻ nhỏ mà thôi. Một cái trưởng lão không cam lòng nói. Để hắn đi vào. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Dạ. Thiên chú tử điểm một gật đầu. Rất nhanh, một cái cẩm y vệ đi đến. Thấy cẩm y vệ trên người quan phủ, mọi người tự nhìn thấu thân phận của hắn, thiên hộ. Một cái thiên hộ. Mọi người vốn là dùng khí thế áp hắn ra oai phủ đầu, ý niệm trong đầu cũng bị mất. Một khi để này thiên hộ mất thể diện, bọn họ đem càng thêm mất thể diện. Dù sao bọn họ cái gì thân phận cao cao tại thượng tổ tiên thánh nhân, gặp khó khăn một cái thiên hộ. Giống như hoàng đế uy hiếp tên khất cái giống nhau, ai cũng mất hết mặt mũi đi làm. Đại tranh thánh đình cẩm y vệ, gặp qua thiên gia gia chủ, gặp qua thiên chú tử thánh nhân. Thiên hộ nói, nga, Trung Sơn phái ngươi tới làm gì? Thiên đạo tử trầm giọng nói, trải qua thiên gia thủy tổ, giao hoán thú nhất dịp sau, thiên đạo tử đã kính không hề nữa xem thường Trung Sơn. Thánh vương 2000 tuổi đại thọ sắp tới, đặc biệt mạng tiểu nhân đưa tới thiệp mời một phần, muốn mời thiên đạo tử cùng thiên chú tử đi trước dự tiệc. Thiên hộ nói, chỉ có 2000 tuổi, còn lớn hơn thọ. Những lời này để một chúng trưởng lão lôi là không thanh, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ có thể vẻ mặt cổ quái nhìn thiên hộ. Thiên đạo tử tiếp lấy thiệp mời, nhẹ nhàng mở ra nhìn một hồi. Hai mắt híp lại, ngược lại đưa cho thiên chú tử. Thiên chú tử nhìn một chút, hồ trước mặt bộ thượng cũng lộ ra cổ quái chi sắc, cuối cùng mọi người cùng chết chết nhìn chằm chằm thiên hộ. Không có khí thế áp bách, thiên hộ cũng tương đối thản nhiên. Có thể có nhân số hạn chế. Thiên chú tử trầm giọng nói. Thánh vương công đạo, ngày đại thọ, có thể tới vì cái gì khách quý, mang gì hạ nhân, ta đại tranh giống nhau hoan nghênh. Thiên hộ nói. Thiên chú tử quảng trận mờ mịt, tình huống nào? Tùy tiện ta mang bao nhiêu người? Ta muốn mang một đoàn tổ tiên đi qua, ngươi đại tranh có thể tiếp được tới. À, có ý tứ. Ngươi trở về nói cho Trung Sơn, 2000 tuổi đại thọ. Chúng ta đúng hẹn tới, đến lúc đó cho thêm hắn mang một phần đại lễ. Thiên đạo tử trong mắt tinh quang liên thiểm nói. Dạ. Thiên hộ gật đầu. Thiên hộ cáo từ, lưu lại thiên mạch điện trung mọi người tốt một trận trầm mặc, này tương đối phức tạp. Nam Châu yêu tộc thiên đình. Thần hoàng chữ. Thái nhất ngồi trên chủ vị. Hai mặt đứng yêu tộc thiên đình nhân viên quan trọng. Tả nhóm vị thứ nhất chính là đeo một người cao hồ lô thánh nhân Lục Áp. Phụ thân. Mới vừa rồi kia đại tranh cầm y về thiên hộ, có thật không? Lục Áp mơ hồ mặt lộ ra một cổ quái chi sắc. Thái nhất đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh kim ô thần tỏa tay vịn. Lục Áp lần nữa nói. Trảm tiên phi đao chi kẻ thù. Hải Nhi phải trả, nguyên vốn chuẩn bị tập kích bất ngờ đại tranh, không nghĩ tới Trung Sơn lại đưa tới thiếp mời, phụ thân, ngài không đi, Hải Nhi đi. Ai nói ta không đi? Quá trong khi liếc mắt lệ quang chợt lóe. Thần Hoàng, không thể, Nam Châu vừa mới nhất thống, chúng ta trả lại đời rất cắt tiệm Nam Châu, mở rộng tự thân lại vừa kiếm chỉ thiên hạ. Một bên một cách mưu thần lập tức nói. Nam Châu có ta đế tuấn thân có thể, Bắc Châu hành trình ta phải đi, không cần nói nữa. Thái nhất trầm giọng nói. Thần nhân tôn, nguyện theo thần hoàng Bắc Thượng. Thần dùng xa, nguyện theo thần hoàng Bắc Thượng. Quần thần rối rít mời chiến đi theo. Thái nhất không nói gì, mà là đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế tay vịn sau khi nhìn về phía hữu nhóm người thứ hai. Một cái đắp ở hắc bào trung nam tử. U Minh tiên sinh, ngươi sao? Thái nhất trầm giọng nói. Quần thần một trận trầm mặc, nhưng cả đám đều tò mò nhìn về phía hắc bào nhân. Thuộc hạ hay là lưu lại phụ trợ thiên đế sao? Hắc bào nhân trầm giọng nói. Thái nhất nhìn thật sâu một cái U Minh tiên sinh, cuối cùng ý vị thâm trường cười nói. Không, đến lúc đó ngươi theo ta Bắc Thượng đại tranh thánh đình. Dạ. U Minh tiên sinh gật đầu. Lục Áp gắt gao nhìn chằm chằm U Minh tiên sinh, trong mắt thần cực kỳ phức tạp. Đông Châu Đại Tần Thiên Đình, Hàm Dương Thánh Đô, Doanh mang theo Dược Cốc Tử, Lý Tư, Lã Bất Vi, Bạch Khởi nhóm người đứng triều hội đại điện ở ngoài, nhìn về phía trước mặt một cái hoàng bào nam tử. Trung Thiên, gặp qua Đại Tần Thiên Đế, Dược Cốc tiên sinh. Thánh nhân Trung Thiên nói, Trung Sơn muốn ngươi tới. Doanh thản nhiên nói, thật giống như biết Trung Thiên sẽ đến giống như. Là, phụ thân để cho ta cho ngài còn nữa dược cốc tiên sinh đưa lên thiệp mời một phần, muốn mời chư vị đến lúc đó có thể đi phụ thân 2000 tuổi thọ yến. Trung Thiên đưa ra thiệp mời. Doanh nhẹ nhàng tiếp lấy thiệp mời thoáng thở dài nói. Thọ yến. Bây giờ đổi lại làm Trung Sơn thọ yến. Nhẹ nhàng mở ra thiệp mời, khi thấy bên trong nội dung hết sức, Doanh con ngươi hơi co lại cuối cùng hít sâu một cách nở nụ cười. Ha ha ha ha, thiên hạ cửu thánh. Tốt, ngươi đi hồi bẩm Trung Sơn, đã ta cùng dự tốc tiên sinh đúng lúc dự tiệc. Là, ngài lời nói, ta nhất định mang cho phụ thân ta đây tự cáo từ. Trung Thiên mỉm cười nói. Cất bước Trung Thiên biến mất ở tại mọi người trước mặt. Cho đến khi Trung Thiên rời đi, Doanh nét mặt mới khôi phục ngưng trọng, khẽ nhíu mày trong tay thiệp mời đưa cho dự cốc tử. Dự cốc tử cẩn thận nhìn một chút, lại đưa cho những người khác. Này Trung Sơn trưởng thành quá nhanh đi. Lý Tư cau mày nói. Là à, ban đầu nếu không phải Vương Tiến đi trước tí đánh giá, đại tranh nhất định đã sớm diệt, bây giờ trở nên. Lã Bất Vi cau mày nói. Như vậy không phải là mới hơn có ý tứ sao? Thiên hạ cửu thánh. Trung Sơn thật đúng là tử chiến đến cùng. Bất quá liền diệt quá liền nhòm ngó thiên hạ. Doanh giọng nói phức tạp nói. Mặc dù đạo tràng. Đại tranh cầm y vệ trong tay bắt một tờ giấy thiệp mời. Sư tôn kia Trung Sơn quá trong mắt không có người. Nói như thế nào sư tôn năm đó còn giúp quá hắn. Hắn lại chỉ phái một cái cầm y về thiên hộ. Mặc tử đệ tử kêu lên. Ta cùng với một tình cũng không ăn tình. Ngày ấy giúp Trung Sơn chẳng qua là còn ra một. Khác phân nhân tình mà thôi. Huống chi, sự tình lần trước ta suy nghĩ sâu xa một chút. Cho dù không có ta, Trung Sơn cũng chưa chắc độ bất quá lần đó cửa ải khó. Huống chi hậu kỳ ta từng nhiều lần gặp khó khăn Trung Sơn thiên hộ. Mặc tử thần ngưng trọng nói. Kia sư tôn đến lúc đó có đi hay không? Đi không phải là, không đi cũng không đúng thái cổ gia tộc nhân tình, để vi sư có chút tiến thối mất theo a, bất quá, đến lúc đó chín thánh đủ tới, phải đi. Mặc tử khe khẽ thở dài nói. Trình hầu đạo tràng. Trung Sơn đại thọ. Trình hầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một cái cầm y vệ Bách Hồ. Dạ. Bách Hồ gật đầu. Nhìn thiệp mời, Trình Hầu hai mắt híp lại, nhớ lại Trung Sơn một màn, cuối cùng lạnh lùng nói. Trở về nói cho Trung Sơn, ta sẽ đi, hơn nữa cho hắn bị một phần đại lễ. Là, ta nhất định cho Thánh Vương dẫn tới. Bách Hồ gật đầu. Đại tranh Thánh Đình. Trung Sơn luyện công đại điện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trung Sơn luyện công đại điện một trận cử chiến, ngoại giới cũng nghe đến thiên lôi loại nổ vang có tiếng. Trong đại điện khoanh chân mà ngồi Trung Sơn, nhẹ nhàng mở mắt, thật dài hô một tạo khí. Tổ tiên thất trọng thiên. Trang tử tiểu ngàn thế giới năm thánh, còn nữa mấy ngàn thánh thi, lại thêm kiếm ngạo mang đến bốn bản địa sách, rốt cuộc lại đột phá nhất trọng thiên, kiếm ngạo tới thật đúng là kịp thời. Trung Sơn đạm cười nhạt nói. Lần nữa cảm thụ một chút tự thân lực lượng, Trung Sơn mới đứng dậy, một phủi bụi trên người. Dẫm trận tại chỗ đi ra luyện công đại điện. Rất nhanh Trung Sơn đi tới một lương đình nơi. Như thế nào? Trong lương đình kiếm ngạo một bên uống mai nấu nước trà, một vừa hỏi. Nhẹ nhàng ngồi xuống, gật gật đầu nói. Bốn bản địa sách những năm này, ngươi cũng không ít chạy ba. Ngày xưa Tây Ngạo Mạn Hạ Châu, ngươi tiến Linh Sơn, ta đáp ứng trả lại ngươi 10 vật thánh nhân pháp bảo cấp trọng khí. Sáu vật dâng lên còn nữa bốn vật, sau này trả lại ngươi. Kiếm ngạo uống nước trà cười nhạt nói. Có lần này bốn vật, ta đã thu hoạch rất nhiều. Trung Sơn nói. Ngươi đại thọ, nhưng là đại tràng diện tướng địch hữu toàn bộ hẹn tới. Kiếm ngạo hỏi. Bắc Châu nhất thống sắp tới, không tha có mất thay vì bọn họ ở chỗ này trong lúc trước tới quấy rối. Không bằng để cho bọn họ tạm thời nghỉ tay, để cho ta Doanh lấy này mấu chốt nhất thời khắc. Trung Sơn cười nhạt nói. Có thể ngươi đại thọ, vậy cũng không phải chuyện đùa. Nên tới cuối cùng sẽ đến, thay vì bị bọn họ trốn ở trong bóng tối, không bằng bị ta mở ở ngoài sáng, như vậy điểm lên thánh nhân mới đủ sướng khoái. Trung Sơn cười nói. Đàn thánh tới, điểm thánh đồ chi đứng thẳng thiên đình, ta liền cùng ngươi điên một lần. Kiếm Ngạo nâng chén nói. Quần hùng hội tụ, ta biết ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Trung Sơn cũng giơ lên chén trà. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ. Hai người một trận sảng khoái cười to, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Một, một. Một, một. Một. Một, một. Một, một. Một, một, một. Âm gian, xương kinh. Ảnh khu Trung Sơn ngồi trên luyện công phòng trung. Ông. Trung Sơn quanh thân run rẩy. Tiếp theo chậm rãi mở mắt thoáng thở dài nói. Tổ tiên thất trọng thiên. A, nếu không có bản thể ước thúc, này ảnh khu không biết có thể tăng tới loại trình độ nào. A, móc. Quyển thứ nhất khu mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1327. Khôn khéo trí cực quân thiên hạ. Chương 133. Khôn khéo trí cực quân thiên hạ. Âm gian, xương kinh. Trung Sơn phòng luyện công áp trung theo bản thể đột phá tổ tiên thất trọng thiên. Ảnh khu không có phí lực cũng trực tiếp vọt tới tổ tiên thất trọng thiên. Hai mắt mỉm cười nói mở. Trung Sơn xuất hiện trước mặt hai người màu lam nước xoáy. Cung cấp tấu chương lễ mới nhất thủ đả 17.666.325. Một tay một cái, một thước cao, nửa thước đường kính, xanh đậm vẻ, một cái thuận kim chỉ giờ xoay tròn tràn đầy một cổ cao quý khí, một cái nghịch kim chỉ giờ xoay tròn có một cổ lệ khí. Trung Sơn nhìn hai người nước xoáy, chậm rãi dựa vào hướng cùng nhau. Ông, hai người nước xoáy dung hợp làm một. Nếu từ thượng đi xuống nhìn, sẽ phát hiện là một nước xoáy bên trong phủ lấy một cái nước xoáy đến ngược lại phương hướng xoay tròn. Thiên đạo luân hồi, xúc sinh đạo luân hồi. Còn kém bốn đạo. Chủ Trung Sơn nhẹ nhàng nói. Ông! Hai người nước xoáy ầm ầm tản đi. Trung Sơn chậm rãi đứng dậy. Nhẹ nhàng đẩy ra phòng luyện tông. Ngẩng đầu nhìn trời nhìn lại. Nhìn bầu trời kia mênh mông khí vận, Trung Sơn khẽ mỉm cười. Thành. Dẫm trận tại chỗ, Trung Sơn đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Vương Đào Văn Trung Huyền chờ trực bên trong. Chúc mừng Thánh Vương, Vương Dính, Diêm Trùng Chi đã thắng lợi Nam Bắc Hội Sư thu phục tứ đại cương vực, Vương Tính Văn hưng phấn nói. Bốn người cương vực, trong đó hai người là tán cát cương vực, cao nhất chỉ có thiên triều mà thôi, thu phục tất nhiên không khó. Hai người khác, một cách đạo tràng, một cách thánh đình, Vương Cô xuất lính sở hữu khô lũ nhất tộc, Diêm Trùng Chi mang theo ta đại tranh âm gian lực tất nhiên thuận lợi vô cùng, bất quá hay so với chúng ta dự tính hơn ra khỏi 20 năm. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói, Thánh Vương chủ yếu là luân hồi thánh đình từ đó cản trở cho nên chúng ta đã muộn điểm, mặc dù chậm 20 năm, nhưng thu phục cương vực cực kỳ vững chắc, Vương Tính Văn nói. Ăn, ngươi chịu trách nhiệm phía nam cái kia hai người cương vực, cũng thuận lợi quá nhớ đến ta đại tranh, bây giờ đại tranh âm gian, có được 14 cương vực. Trung Sơn thản nhiên nói, là, Bắc Châu 36 cương vực, ta đại tranh đã được 14 cương vực, Vương Tính Văn gật gật đầu nói. Luân hồi thánh đình đi. Trung Sơn trầm giọng nhiễm nói, luân hồi thánh đình. Đã nhận được 17 cá cương vực, Bắc Châu còn nữa 5 người cương vực ngoan cố chống lại bên trong. Bất quá, sớm muộn gì là chúng ta lưỡng triều đất, Vương Tính gấp nói. Để Vương Dính cùng Diêm Trùng Chi vững chắc đại quân kế tiếp, chính là chuẩn bị đối chiến luân hồi thánh đình. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ, Vương Tính Văn gật đầu. Dương gian kế tiếp nên vì chấm đại thọ chuẩn bị. Không cách nào phái người tới âm gian, nơi này ngươi nhiều vất vả một cái. Trung Sơn nhìn về phía Vương Tính Văn nói. Là, Dương gian quần hùng hội tụ, lần này dịch không phải chuyện đùa, thần biết nặng nhẹ. Vương Tính Văn gật đầu. Huyền mà, Tránh Nhi bên kia thế nào? Trung Sơn nhìn về phía Trung Huyền. Lắc đầu, Trung Huyền nói. Cũng không thuận lợi. Nga. Trung Sơn cau mày nói. cung cấp tấu chương lễ mới nhất thủ đả 35.686.688. Kia cổ tiên sinh, như cũ rất tiêu dao. Quân Mạc Ly đã không tin cổ tiên sinh, nhưng là quân thiên hạ như cũ rất tín nhiệm hắn. Trung Huyền lắc lắc đầu nói. Quân thiên hạ. Hắn không phải là tín nhiệm cổ tiên sinh, là lợi dụng cổ tiên sinh sao? Chỉ cần khi hắn không coi vào đâu tựu lật không ra sóng gió. Huống chi bây giờ cổ tiên sinh còn nữa dùng, Vương Tĩnh Văn cười nói. Nhưng là trung chính bên kia không phải trắng đi sao? Trung Huyền cổ quái nói. Không đúng, có cái gì không đúng a? Trung Sơn bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Tại sao vậy? Trung Huyền kỳ quái nói. Thánh Vương, cái gì có cái gì không đúng? Chủ Vương Tĩnh Văn nghi ngờ nói. Đem quân thiên hạ, quân Mạc Ly còn nữa luôn hồi thánh nhân sở hữu tài liệu, cùng với bọn họ trước kia riêng của mình xuất hiện ở những thấy được địa phương ghi chép toàn bộ mang tới cho chấm. Trung Sơn sắc mặt âm trầm nói. Dạ, Vương Tĩnh Văn lập tức nói. Phụ thân, Trung Huyền nghi ngờ nói. Trung Sơn nhẹ nhàng phất tay một cái, để Trung Huyền không cần quấy rầy bản thân ý nghĩ. Trung Huyền không nói thêm gì nữa. Mà Vương Tĩnh Văn cũng là lui ra ngoài, không có một hồi, mang theo ba khối ngọc giản trở lại. Thánh Vương, Vương Tĩnh Văn đưa ra ngọc giản. An Trung Sơn tiếp lấy ngọc giản, thần thức thăm dò vào. Quá điện hạ, nơi này còn có một chút phụ tùng thay thế, ngươi cần phải. Vương Tĩnh Văn lại lấy ra ba khối ngọc chủ giản. Tốt, Trung Huyền gật đầu. Ba người cẩn thận nghiên cứu nổi lên những tài liệu này. Trung Sơn mảnh nhìn kỹ một lần, để xuống ngọc giản, nhắm mắt cẩn thận cân nhắc lên. Trung Huyền cũng xem xong rồi, nhưng cũng không có quấy rầy Trung Sơn. Suốt hai canh giờ, Trung Sơn hít sâu. Tức mở mắt. Phụ thân. Những tài liệu này tại sao vậy? Trung Huyền không có nhìn ra gì thường. Tránh nhi thân phận có thể bộc lộ, Trung Sơn trầm giọng nói. Thế nào có? Phụ thân không phải là dùng thiên đạo luân hồi sửa đổi trung chính một số ghi chép sao? Cho dù luân hồi thánh nhân dùng thiên đạo luân hồi kiểm tra cũng chưa chắc tra đi ra a. Trung Huyền kinh ngạc nói. Ta dùng thiên đạo luân hồi sửa lại tránh nhi chuyển thế ghi chép, đưa đến luân hồi đạo tràng, xem ra những thứ này cũng còn chưa đủ. Cái này luân hồi thánh nhân quá tinh minh rồi, thậm chí khôn khéo đến dương gian phần lớn thánh nhân cũng không bằng hắn. Trung Sơn ngưng trọng nói. A, luân hồi thánh nhân có 5 tên đệ, đại đệ là quân thiên hạ, cũng là hắn mà luân hồi thánh nhân chân chính dụng tâm chiếu cố chỉ có 2 người, đại đệ quân thiên hạ cùng nhị đệ quân Mạc Ly. Quân Mạc Ly, vấn đề tựu ra ở trên người hắn. Vấn đề trước báo cho Tránh Nhi cẩn thận an toàn, chúng ta làm tiếp một lần cuối cùng thí nghiệm, nhìn có phải hay không. Ta quá lo lắng, Trung Sơn trầm giọng nói. An Trung Huyền lập tức gật đầu. Âm gian, luân hồi thánh đỉnh. Quân thiên hạ trong thư phòng. Quân thiên hạ ngồi ở bàn họp lúc trước, nhìn trước mắt thần tập nói. Cổ tiên sinh. Âm Bắc Cương lãnh thổ, vì sao không thể tấn công? Quân Mạc Ly lạnh lùng nói. Không phải lúc, cổ tiên sinh nhàn nhạt nói. Một bên Kim Văn mở miệng nói. Là lúc, Âm Bắc Cương lãnh thổ bây giờ lâm vào giá hàng phong ba, thậm chí càng diễn càng liệt, linh thạch mất giá, là vì kinh tế hoảng mất, gián tiếp nói rõ lòng người không chiếm được dẹp yên, lòng người không yên chính là mạnh mẽ lấy thời cơ tốt nhất. Là a, điểm này kinh tế thường thức, ta cũng biết, ngươi có không biết. Quân Mạc Ly ở một bên hát đệm nói. Cổ tiên sinh hai mắt nhíu lại nhìn Kim Văn, lắc lắc đầu nói. Đây là có nhân cố ý thao túng ở nơi này giá hàng phong ba sau còn có một hắc thủ. Cái này hắc thủ điều động tài nguyên nhiều, có lẽ chỉ cần chúng ta quân đội vừa vào Âm Bắc Cương lãnh thổ là hắn có thể trong nháy mắt ổn định giá hàng, quân ta sẽ lâm vào quân địch bảy dập. Ngươi làm sao có thể? Quân Mạc Ly trầm giọng nói. Đây là thường thức, cổ tiên sinh thản nhiên nói. Ách, Quân Mạc Ly mặt liền biến sắc. Ha ha, thường thức. Cổ tiên sinh không phải không thiện kinh tế chiến sao? Kim Văn trầm giọng nói. Là a, ngươi không phải không thiện kinh tế chiến sao? Quân Mạc Ly nhất thời đợi cho cơ hội. Cổ tiên sinh lắc đầu không tiếp tục nhiều chuyện. Nhìn về phía Quân Thiên Hạ. Mà Quân Thiên Hạ thần sắc lạnh nhạt cũng không trách trách cổ tiên sinh. Thấy Quân Thiên Hạ thái độ, Kim Văn bỗng nhiên đối với nét mặt ngưng trọng, không hề nữa xen mồm. Kim Văn không nói thêm gì nữa, có thể Quân Mạc Ly nhưng được để ý không buông tha nhân. Đại sư huynh, ngươi trả lại tin tưởng cổ tiên sinh làm gì? Hắn chính là... Quân Mạc Ly lo lắng nói. Thiên Hạ quát lên, không có để Quân Mạc Ly nói ra. Vương gia Kim Văn thân nói. Kim Văn đối với Quân Mạc Ly nhẹ nhàng lắc đầu, kia ý tứ rất rõ ràng, chứng cứ không đủ, không cần hơn nữa. Kim Văn, ngươi đừng trông nom, hôm nay ta nhất định phải làm đại sư huyên trừ gian, bày đặt ngươi cái này lai lịch trong sạch nhân không cần, dùng cái này không rõ lai lịch gian tế, Quân Mạc Ly kêu lên. Sao? Quân Mạc Ly vừa mở miệng, một đám mưu sĩ tất cả đều ồ lên, gian tế. Cổ chức làm là gian tế. Mà một bên Kim Văn cũng là thầm kêu không nga. Cổ tiên sinh lắc đầu lộ ra một tia nụ cười cổ quái nhìn về phía Quân Thiên Hạ. Quân Thiên Hạ lại sâu sâu hít vào một hơi, cuối cùng khe khẽ thở dài nói. Xem ra đây là chơi không nổi nữa. Ách! Quân Mạc Ly hơi ngạc nhiên. Đúng là có gian tế, bất quá không là tại hạ, mà là vương gia ngươi sau lưng vị này Kim Văn, đại tranh thánh đình quá, trung chính, cổ tiên sinh hai mắt nhíu lại nói. Quần thần một trận ngạc nhiên, tình huống nào? Không thể nào. Kim Văn tại sao có thể là gian tế? Sư tôn đã tra qua kiếp trước của hắn, ngươi là gian tế, muốn dùng trung chính thiên bàng đảo loạn nghe nhìn. Quân Mạc Ly quát lên. Cổ tiên sinh nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Quân Thiên Hạ. Trung chính, ngươi cứ nói đi. Quân Thiên Hạ nhìn về phía Kim Văn sắc mặt âm trầm nói. Đại sư huynh, ngươi, làm sao ngươi? Quân Mạc Ly một trận lo lắng. Có thể sau lưng nhưng dù gì truyền đến Kim Văn âm trầm thanh âm. Quân Thiên Hạ. Quả nhiên lợi hại, không biết ngươi là như thế nào phát hiện. Kim Văn cũng không có dấu riêng nữa, bởi vì này căn bản dấu không được. Trung Sơn đã đoán được kết quả. Cái gì? Kim Văn, ngươi nói gì? Quân Mạc Ly đột nhiên vừa quay đầu, vẻ mặt kinh hãi nói. Từ dính ủy đại cương, Mạc Cách bị Trung Sơn đoạt đi luân hồi vòng tròn bắt đầu, chấm sẽ nữa tin tưởng thiên đạo luân hồi, Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Quân Mạc Ly mặt liền biến sắc. Nhất thời một trận nổi giận. Kim Văn, ngươi là trung chính. Quân Mạc Ly phẫn nộ quát. Trung Sơn cũng thật là hảo thủ đoạn, đáng tiếc gặp phải chính là chấm. Vốn là còn muốn nữa chơi một thời gian ngắn, đáng tiếc Trung Sơn hắn không muốn chơi. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Chỉ dựa vào một cách luân hồi vòng tròn, ngươi tự kết luận phụ thân của ta nắm giữ thiên đạo luân hồi. Trung chính cau mày nói. Đổi lại làm người khác, chấm nhất định không tin, nhưng là hắn là Trung Sơn, ha ha, Trung Sơn xem thường chấm nhưng cho tới bây giờ không có xem thường quá Trung Sơn, chấm tin hắn có thể làm được người khác sở không thể, Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Ha ha ha ha, xem ra phụ thân còn muốn cảm kích ngươi để mắt. Trung chính sắc mặt âm trầm nói. Ngươi thật là trung chính. Vô liêm sỉ, thiếu ta như vậy tín nhiệm ngươi. Quân Mạc Ly phẫn nộ quát. Lấy tay, Quân Mạc Ly một trường hướng về Trung Chính chộp tới. Ông! Trung Chính Châu muốn lấy ra một cái pháp bảo, nhưng bỗng nhiên toàn thân không thể động đậy. Mạc Cách dừng tay, hắn có trọng dụng. Quân Thiên Hạ dừng lại Quân Mạc Ly. Nhưng là, này! Chủ, Quân Mạc Ly lệ khí khó tiêu. Phụ thân để cho ta mang câu cho ngươi. Trung Chính toàn thân không thể động đậy nói. Nga! Vua Thiên vô ý ngoại đạo. Đồ ở ta trong ngực, một mình ngươi nhìn. Trung Chính bộ mặt kiên quyết nói. Quân Mạc Ly mang theo tức giận nhanh chóng ngăn Trung Chính y phục, lấy ra một tờ thư tín đưa cho Quân Thiên Hạ. Quân Thiên Hạ mang theo một cổ tò mò mở ra, Quân Mạc Ly ánh mắt cũng phiết lá thư này. Phía chữ viết quả nhiên là Trung Sơn. Quân Thiên Hạ, ngươi dám động chấm mà, chấm muốn ngươi mà mạng. Quân Thiên Hạ con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Ha ha ha ha, Trung Sơn hắn lại uy hiếp đại sư huynh. Đối với ngươi luân hồi thánh đình căn bản không có quá. Hắn điên rồi. Quân Mạc Ly bỗng nhiên bị này phong đe dọa thư chuẩn bị nở nụ cười. Không thể động đậy trung chính lộ ra một tia cười lạnh nói. Ngu xuẩn quân thiên hạ mà, không phải là ngươi sao? Nếu như ngươi cảm giác bổn đứng không sai lời nói, mời đem chỉ phát cho bằng hữu của ngươi hoặc vi bác cũng tăng thêm đến ngươi xem khí cất giấu gấp, để càng nhiều là nhân biết. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1328. Sống chết làm như trung chính vậy. Chương 134. Sống chết làm như trung chính vậy. Hắn, ha ha ha ha, Trung Sơn hắn lại uy hiếp đại sư huynh. Đối với ngươi luôn hồi thánh đình căn bản không có thái tử. Hắn điên rồi. Quân Mạc Ly bỗng nhiên bị này phong đe dọa thư chuẩn bị nở nụ cười. Không thể động đậy trung chính lộ ra một tia cười lạnh nói. Ngu xuẩn quân thiên hạ đích nhi tử không phải là ngươi sao? Trung chính nói xong bàn học sau khi quân thiên hạ con ngươi lần nữa co rụt lại khẩu lại càng trong mắt thả ra một cổ cực kỳ mịt mờ sát khí. Mà những khắc mưu thần không khỏi vẻ mặt cười lạnh, trung chính đến lúc này lại trả lại ai giấy rua. Đồ miệng lưới cực nhanh. Kia chỉ biết ăn càng nhiều là đau khổ. Về phần quân Mạc Ly tự nhiên vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, cho là trung chính ở vũ nhục hắn. Vô liêm sỉ, ngươi thật là không muốn sống. Quân Mạc Ly tức đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Tốt lắm. Quân thiên hạ quát lạnh một tiếng. Quát lạnh một tiếng, quân Mạc Ly chân mày cau lại. Đại sư huynh, người này vũ nhục ta. Quân Mạc Ly quay đầu nói. Hắn là đang tìm chết. Một cách mưu sĩ kêu lên. Là a vương gia, hắn chính là muốn dẫn ngươi giết hắn. Hắn là muốn chết. Hắn muốn chúng ta mất đi đối phó đại tranh lợi thế. Một cách mưu sĩ kêu lên. Tìm chết. Quân Mạc Ly mặt âm trầm nói. Trung chính khẽ mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì. Mà là nhìn về phía quân thiên hạ nói. Ngươi muốn giết ta. Quân thiên hạ hai mắt nhíu lại, một bên cổ tiên sinh chân mày mỉm cười nói chọn. Không dùng được, chuyện này đã không còn là bí mật, đại tranh đã rất nhiều người đã biết rồi. Giết ta, ngươi không bằng giết hắn, bằng cổ tiên sinh trí tuệ, bây giờ nên không khó đoán được sao. Trung chính việc nhân đức không nhường ai nói. Quân thiên hạ mặt một hồi hồng, một hồi thanh mà cổ tiên sinh cũng là một trận mặt lần tiếp theo mang theo rung động nét mặt, có chút đề phòng nhìn về phía quân thiên hạ. Quân thiên hạ nét mặt ngưng tụ một hồi, bỗng nhiên buông lỏng, trường hô liễu khẩu khí, lộ ra một cổ không câu chấp nụ cười. Thấy quân thiên hạ nụ cười, trung chính khẽ nhíu mày, bởi vì nụ cười cho biết quân thiên hạ thả điều bí mật này, đồng thời mình cũng thiếu một phần lợi thế. Trung Sơn. Thật là lợi hại Trung Sơn, ta tự hỏi đã làm được tốt nhất nhưng vẫn là bị phát hiện, hơn nữa người đầu tiên phát hiện lại là Trung Sơn. Quân thiên hạ lắc đầu thở dài nói. Không thể không nói, trừ phụ thân ra, ngươi là ta đã thấy làm việc lớn nhất tức một người. Trung chính lắc lắc đầu nói. Có ý gì? Các ngươi nói gì? Quân Mạc Ly vẻ mặt mờ mịt. Đâu chỉ quân Mạc Ly, một chúng đại thần có rất nhiều đều là vẻ mặt mờ mịt chi sắc. Cổ tiên sinh tự giác thối lui một số, thật giống như vì tỉ hiểm, cũng tốt tựa như phòng ngừa quân thiên hạ xuất thủ giống như. Ta đây tu vi có cần thiết giam cầm thành như vậy phải không? Trung chính thản nhiên nói. Ông! Quân thiên hạ buông lỏng ra trung chính giam cầm, đúng là trung chính này tu vi, ở chỗ này ai cũng so với hắn mạnh. Ngươi mới vừa rồi có ý gì? Nói rõ ràng. Quân Mạc Ly lần nữa đối với Trung Chính nói. Nhìn quân Mạc Ly, Trung Chính khẽ mỉm cười nói. Luân hồi thánh nhân có 5 người đệ tử, nhất dụng tâm đối đãi chính là 2 người, là ai? Là đại sư huynh cùng ta. Quân Mạc Ly trầm giọng nói. Đó là tại sao vậy chứ? Trung Chính thản nhiên nói. Đại sư huynh là sư tôn chi tử. Mà ta. Quân Mạc Ly khẽ nhíu mày. Ngươi là đại sư huynh của ngươi cùng luân hồi thánh nhân nhìn lớn lên có phải hay không? Trung chính dẫn đạo nói. Không sai, sư tôn cùng ta mặc dù vô phụ tử tên nhưng ta đã sớm. Quân Mạc Ly nói. Không, cũng không phải là vô phụ tử tên, ngược lại, hắn cũng không phải là luân hồi thánh nhân chi tử, mà ngươi vừa mới là luân hồi thánh nhân duy nhất con. Trung chính trịnh trọng nói. Cái gì? Nói càn nói bậy, ngươi tên khốn kiếp này. Quân Mạc Ly quát lên. Không chỉ quân Mạc Ly, ở chỗ này một chúng thần tử phần lớn cũng một trận hỗn loạn tình huống nào. Quân Mạc Ly mới là luân hồi thánh nhân đích nhi tử. Thánh vương không phải là luân hồi thánh nhân đích nhi tử. Mạc Cách. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Đại sư huynh, hắn nói ta mới là sư tôn chi tử, hắn nói ngươi không phải là. Người này điên rồi. Quân Mạc Ly kêu lên. Luân hồi thánh nhân cả đời anh danh thế nào sinh ngươi cách này ngu xuẩn. Trung chính cười lạnh nói. Vua Mỹ Cách đang muốn tức giận. Vô liêm sỉ. Quân Thiên Hạ quát lạnh một tiếng nói. Ách. Quân Mạc Ly hơi ngạc nhiên. Trung chính lập tức cười nói. Ta cũng không có một tia đối với ngươi bất kính. Ngược lại, ta rất kính trọng ngươi. Phụ thân của ta cũng rất kính trọng ngươi, ngươi khí phách ở đương kim thánh nhân trung tuyệt đối xếp hạng tiền tam, luân hồi thánh nhân. Yên lặng. Trong thư phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trung chính xưng hô Quân Thiên Hạ cái gì? Luân hồi thánh nhân. Thánh nhân. Ngươi điên rồi. Sư tôn tại sao có thể là đại sư huynh? Thánh nhân thế nào có thể mở vận triều? Quân Mạc Ly trào phúng nói. Có thể trung chính nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Quân Thiên Hạ. Cổ tiên sinh lui ra một số, giờ phút này không có chen vào nói, cũng không tới phiên bản thân chen vào nói, tự đoán được cái kia có thể bắt đầu. Cổ tiên sinh tự biết mình giờ phút này không cách nào mở miệng. Quân Thiên Hạ cũng chết chết nhìn chằm chằm trung chính. Tràng diện một lần lâm vào yên tĩnh. Quân Mạc Ly chính là nữa ngu xuẩn, cũng ý thức được có cái gì không đúng. Nhìn về phía Quân Thiên Hạ, mang theo một tia không tin nói. Đại sư huynh, hắn vớ vẫn nói đúng không đối với. Chiếm thánh vị, trưởng luân hồi, xoán mệnh diễn sinh xuất thân thể mở vận triều, phạm thiên hạ đại kỵ, phạm thiên số đại kỵ, ngươi coi như là một loại cổ kim đệ nhất nhân. Trung chính trầm giọng nói. Thánh nhân xoán mệnh diễn sinh bước phát triển mới thân thể, mở vận triều. Này! Này có thật không? Một chúng thần tử mặt biến thành cực kỳ đặc sắc lên. Không thể nào, không thể nào. Quân Mạc Ly như cũ không cách nào tiếp thu. Trung Sơn là như thế nào nhìn ra? Ta đã làm được hoàn mỹ nhất. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Thật sự! Một loại thần tử nhất thời mở to mắt nhìn Quân Thiên Hạ, đồng thời thật giống như bị thư phòng không khí áp không thở nổi giống như. Mà Quân Mạc Ly lại càng vẻ mặt bất khả tư nghị. Ta tự nhiên là nhìn chưa ra, bất quá phụ thân đã nhìn ra, thậm chí phụ thân còn không biết ngươi dùng thủ đoạn gì giấu riêng được thiên số, bất quá, ngươi sơ hở lớn nhất, chính là quá hoàn mỹ. Trung chính trầm giọng nói, Nga. Hoàn mỹ đến thành công phân liệt bước phát triển mới thay mặt vào cách, nhưng lại quên nhân bản năng, phụ thân mới đầu chỉ cảm thấy ngươi sủng nịch Quân Mạc Ly, cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng là điều tra một số tài liệu trong tư liệu một số Quân Thiên Hạ cùng luân hồi thánh nhân gặp mặt cảnh tượng, hình ảnh đối thoại quá hoàn mỹ. Nhưng là một số phụ tử gặp mặt nên có vô ý thức bản năng, ngươi không có. Trung chính nói. Bản năng. Quân Thiên Hạ mặt hơi trầm xuống. Ngươi nếu đã thấy ra ta đây cũng đừng nói cái gì, nơi đây cùng triều ta giao phong, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, mỗi ngày nhìn chằm chằm của ta những người đó, cũng rút lui đi tốt cho ngươi mà càng tốt bảo vệ. Trung chính cười nhạt nói. Ngươi cho là, ta sẽ thả ngươi. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Kia ngươi xem rồi làm sao, ta người như vậy, đại tranh có không ít. Phụ thân có tam tử, ta là nhất không có tiền đồ một cái, huống chi ta còn là phụ thân nghĩa tử của, mà con của ngươi nhưng là tự mình, hơn nữa phụ thân đoán chắc, ngươi xoán mệnh diễn sinh cả đời có lẽ chỉ có này một cái bảo nhi con. Trung Chính cười nói. Trung Sơn có thể giết Mạc Cách. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Ngươi chủ trưởng thiên đạo, địa ngục đạo, phụ thân đánh cuộc ngươi không biết xúc sinh đạo, ngươi đại có thể thử một chút nhìn. Trung Sơn một bất tỉnh lạnh nhạt nói. Đại sư huynh, đừng nghe hắn, xúc sinh đạo cùng ta có quan hệ gì? Quân Mạc Ly kêu lên. Quan áp ở đại tranh trong lúc, ngươi có phải hay không bất tỉnh quá một thời gian ngắn? Trung Sơn thản nhiên nói. Quân Mạc Ly mặt biến đổi, nhất thời lộ ra một tia sợ sắc. Quân Thiên Hạ, ngươi có thể nghĩ kỹ chưa, thánh nhân chưa chắc bất tử, dương gian khói lửa nổi lên bốn phía, đại loạn mở ra, âm gian cũng lần lượt loạn lên, thánh nhân cũng không phải là bất tử, lần trước dương gian thánh nhân quần lạc, âm gian bình yên vô sự, kia lần này âm gian nhất định so sánh với dương gian hơn điên cuồng. Ngươi chết bất tử chưa chắc, ta nếu gặp chuyện không may, huyết mạch của ngươi cũng theo đó gãy đi. Trung Chính uy hiếp nói. Trung Sơn. Quân Thiên Hạ hai mắt híp lại, mặt thật không tốt nhìn. Hai năm sau. Đại tranh Thánh Đình, Luân Hồi Thánh Đình biên giới. Quân Thiên Hạ mang theo quần thần đứng ở một tòa đỉnh núi cao, đưa mắt nhìn Trung Thiên ở đại tranh mấy tên tổ tiên hộ tống hạ bước ra Luân Hồi ranh giới, tiến vào đại tranh ranh giới. Phụ thân, trên người của ta xúc sinh đạo ấm ký giải khai sao? Ta thế nào cảm thấy trên người còn có một chút không thoải mái? Quân Mạc Ly kinh hoàng nói. Nhìn Quân Mạc Ly, nhìn lại Trung Chính bóng lưng tìm đường sống trong cõi chết, chơi dạo qua một vòng kẻ địch hướng triều đình, bình yên vô sự rời đi, một lôi hăng hái, bình thản ung dung. Nhẹ nhàng, không câu chấp tiêu sái. Sống chết làm như Trung Chính vậy. Quân Thiên Hạ thở dài nói. Ách! Quần thần hơi ngạc nhiên, tiếp theo cũng không dám nói. Mà Quân Mạc Ly nhưng xấu hổ trên mặt rát. Thánh Vương, không cần chú ý Trung Chính dù sao quá ít. Cổ tiên sinh ở một bên khuyên nhủ. Đi thôi. Quân Thiên Hạ không có nói cái gì nữa, quay đầu trước tiên bay trở về. Dạ! Mọi người chỉ có thể tuân mệnh đi theo. Trung Chính ở mấy tên tổ tiên hộ tống trở về. Trung Sơn mang theo chúng thần ở bên kia tiếp đãi. Rất xa thấy được Trung Sơn cùng Trung Huyền, Trung Chính trên mặt vui vẻ bay đi. Tiếp theo vẻ mặt hổ thẹn nói. Phụ thân, Hải Nhi đem chuyện làm hư hại. Cái này cũng không trách ngươi, là vì phụ suy nghĩ không chu toàn, ngươi nhân không có chuyện gì là tốt rồi. Trung Sơn lập tức an ủi. Không phải là phụ thân suy nghĩ không chu toàn, là cái này Quân Thiên Hạ quá xảo hoạt. Chúng ta mới. Trung Chính nói. Xảo hoạt. Kia là năng lực của hắn, Quân Thiên Hạ có năng lực như thế, cũng coi như cho ta đề tỉnh một câu sao. Huống chi chúng ta cũng không thiếu, ngươi ở bên kia những năm kia, ta đại tranh cũng chôn xuống đại lượng cách đinh có phát ra nổi tác dụng. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Ân. Trung Chính gật đầu. Thánh Vương, thần có chút bận tâm. Vương Tĩnh Văn bỗng nhiên chen lời nói. Nga. Quân Thiên Hạ bằng thánh nhân khả năng, lại giấu riêng thiên số sáng lập vận triều, thậm chí cho hắn thành công. Người này toan tính không nhỏ. Lần này Thánh Vương sách xuyên hắn âm mưu, hắn tất nhiên cực kỳ kiêng kỵ. Thánh Vương dương gian đại thọ mở tiệc chiêu đãi thiên hạ cửu thánh. Sớm muộn gì có truyền tới âm gian. Thần lo lắng Thánh Vương đại thọ hết sức. Luân hồi thánh nhân có đối với chúng ta âm gian đại tranh xuất thủ. Như vậy, ta đại tranh phải đối mặt thánh nhân số lượng có lẽ sẽ phải lần nữa tăng thêm. Vương Tĩnh Văn cau mày lo lắng nói. Hắn tới. Chấm tửu dương hai giới đồng thời đồ thánh. Trung Sơn mặt lạnh lẽo nói. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1329. Dương gian, nhất thống Bắc Châu. Chương 135. Dương gian, nhất thống Bắc Châu. Hắn tới. Chấm tửu âm dương hai giới đồng thời đồ thánh. Trung Sơn sắc mặt lạnh lẽo nói. Dạ. Vương Tĩnh Văn trong lòng một bẩm ớt tiếng nói. Dương gian gặp mặt thiên hạ quần hùng, âm gian nếu là có nữa thánh nhân đột kích, lại thêm Quân Thiên Hạ đánh giết, Vương Tĩnh Văn thật sự không nghĩ tới như thế nào thong dong ứng đối, dù sao đại tranh đỉnh đầu tài nguyên có hạn. Bất quá Thánh Vương nếu nói kia cho biết Thánh Vương còn nữa chuẩn bị ở sau vô dụng, Thánh Vương rốt cuộc trả lại dấu có bao nhiêu thứ. Âm gian Bắc Châu còn nữa năm người cương vực đại tranh, luôn hồi đồng thời giác trục, muốn ở chấm đại thọ trước nhất thống âm gian Bắc Châu kia rất không có khả năng, này năm người cương vực, hết sức tranh thủ, làm đồ thánh nhiều hơn một phần khí vận. Trung Sơn nói, dạ, hồi chiều. Trung Sơn ngăn áo bào, mang theo mọi người hướng Xương Kinh bay đi. Hai trăm năm sau khi Dương Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình. Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên, khí vận Vân Hải rít gào không chỉ con khí vận Kim Long ở khí vận Vân Hải trung bốc lên, âm thanh rồng ngâm vang dội thiên địa, trong lúc mơ hồ có thể thấy hai cái khổng lồ long thân tại nội bộ du tẩu, hai cái chủ long dài chừng trăm vạn trong chi cự. Khí vận đạt đến từ trước tới nay điên phong, ánh sáng hàng vạn hàng nghìn, Lăng Tiêu Thiên Đình ngoài chu vi trăm ức sắm trong đều là kim quang phổ diệu. Trường Sinh Điện Trung. Trung Sơn ngồi trên ghế rồng quần thần cung đứng thẳng, mọi người trên mặt cũng mang theo một cổ ý mừng. Dịch Diễn bước ra khỏi hàng. Chúc mừng Thánh Vương, Bắc Châu cuối cùng một cương vực chính thức đưa về đại tranh nhất thống Bắc Châu nhòm ngó thiên hạ. Dịch Diễn vui sướng nói, chúc mừng Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúc mừng Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần cung lạy tất cả hỷ đại tranh nhất thống Bắc Châu chi tráng cử. Xa nghĩ ngàn năm trước, đại tranh bị buộc lên tuyệt lộ, Thánh Vương không có ở đây, quần long vô, đại tranh hỏng mất sắp tới, ai cũng không coi trọng đại tranh, chỉ sợ một chúng thần cũng cảm thấy tùy thời có mai một có thể, ai có thể nghĩ. Ngắn ngủn ngàn năm thời gian, đại tranh chẳng những kiên trì rơi xuống, chẳng những nhất thống phong trùng cương vực, hơn nhất thống Bắc Châu. Vạn cổ không có chi tráng cử. Đại tranh các lão thần một trận kích động, bọn họ là nhìn đại tranh từng bước đi tới, bọn họ kiên trì xuống, bọn họ không phải là tin tưởng đại tranh mạnh bao nhiêu, mà là tin tưởng Trung Sơn có thể làm được hết thảy. Trung Sơn đúng là không có để cho bọn họ thất vọng. Một đường sở quá vượt mọi trông gai, mang theo đại tranh một đường khải hoàn ca, một đường quật khởi, không đâu địch nổi. Đại tranh mới thần cửa cũng đồng dạng kích động không thôi, bọn họ là hậu kỳ gia nhập đại tranh, nhưng cũng nhìn thấy đại tranh cường thế, chưa từng có trôi qua tráng cử, một ngàn hơn 900 năm Thánh Vương liền từ người phàm đi cho tới hôm nay một bước này, đây là Thánh Đình mà thôi, Thiên Đình sắp tới, đại tranh sắp xưng hùng thiên hạ. Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên trừ rồng ngâm chính là dân chúng hô to, dân chúng ở phát tiết kích động trong lòng, làm có như vậy Thánh Vương mà kích động. Tốt! Trung Sơn một tiếng gào to. Ngang! Ngang! Khí vận Vân Hải bên trên, hai tiếng rồng ngâm Bắc Châu thiên hạ. Dân chúng tất cả đều nghe nói rồng ngâm chi vui thích, dân chúng vô không dừng lại đỉnh đầu hết thảy, cảm thụ này mênh mông Thánh Đình chi uy. Từ hôm nay, Bắc Châu tiếp xúc đại tranh Thánh Đình, Bắc Châu nhất thống đại tranh, an hủy Bắc Châu. Trung Sơn mở miệng nói. Trung Sơn thanh âm thông qua đại tranh khí vận Vân Hải, nhanh truyền hướng Bắc Châu sở hữu dân chúng trong lòng. Đại tranh, an hủy Bắc Châu. Có ý gì? Mà ngay cả Trường Sinh Điện đủ loại quan lại nhất thời cũng không còn hiểu như thế về sau. Ngang, ngang, ngang, ngang, ngang. Theo Trung Sơn ngữ rơi, mọi người trong lòng đột nhiên vang lên vô số tiếng long ngâm, không phải là hai cái, mà là 200 con, 2000 con, thậm chí càng nhiều càng nhiều. Vô số rồng ngâm vang lên, để mọi người hơi bị một ngạc. Mà Lăng Tiêu Thiên Đình bầu trời khí vận Vân Hải cũng là trong lúc nhất thời cuồn cuộn nổi lên vạn trượng sóng. Trung Sơn thần tướng sau, lộ ra hai cái cử đại đầu rồng, tiếp theo từ từ đung đưa ra, hai cái 19 trảo khí vận Kim Long, cũng là khí vận Vân Hải thượng hai cái chủ long, trong đó một cái mi tâm có một màu đỏ chu sa. Hai cái 19 trảo khí vận Kim Long ngưỡng thiên trường khiếu, rồng ngâm chiến thiên. Tiếp theo cái khác tiểu ra rất nhiều khí vận Kim Long cũng gào lên, thật giống như ở ứng hóa hai cái chủ long nhất loại. Ngang! Vô Chu Sa 19 trào khí vận kim long một tiếng ngao, trước mặt một cái nhỏ khí vận kim long bỗng nhiên trùng thiên mà lên, mang theo một mảnh khí vận tuyệt gì thoát khỏi khí vận vân hải. Ngang, ngang, ngang. Theo điều thứ nhất khí vận tiểu kim long bay đi, điều thứ hai cũng bay đi ra ngoài, điều thứ ba, điều thứ tư càng ngày càng nhiều, nhanh bay khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình. Mang theo Lăng Tiêu Thiên Đình gần một nửa khí vận biến mất không thấy. Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên, dân chúng kinh ngạc nhìn biến mất khí vận, này chuyện gì xảy ra? Mà ở Lăng Tiêu Thiên Đình phía nam, Vô Song Thành. Theo Trung Sơn một câu đại tranh, An Hội Bắc Châu sau, dân chúng tựu nghi ngờ nhìn trời thượng. Minh minh bên trong có một loại cảm giác, Vô Song Thành phải ra khỏi trạng huống. Nhưng là, rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi? Đợi một hồi. Nhìn, nhìn phủ thành chủ. Phủ thành chủ bầu trời có kim quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đây là cái gì? Khí vận. Thành trì bầu trời tại sao có thể có khí vận? Vô Song Thành dân chúng sợ hãi kêu liên tục, này, hoàn toàn vi phạm lẽ thường a, khí vận chỉ có một khi triều đô có, thế nào sẽ ở một thành trì thượng xuất hiện? Dân chúng còn không có từ nghi ngờ chung đi ra. Ngang. Vô Song Thành bầu trời đột nhiên một tiếng rồng ngâm. Tiếp theo, một cái khổng lồ khí vận kim long từ trên trời giáng xuống, hướng về bên dưới mô hình nhỏ khí vận vân hải bên trên quanh quẩn dựng lên. Khí vận kim long chính là từ Lăng Tiêu Thiên Đình bay đi, trong đó một cái tiểu khí vận kim long nhỏ, đó là bởi vì ở Lăng Tiêu Thiên Đình. Mà ở này Vô Song Thành cũng là to lớn vô cùng. Khí vận kim long vừa xuất hiện, nhất thời dân chúng trong thành cảm thụ bốn phía thiên địa nguyên khí hội tụ mà đến, mọi người thật giống như bị khí vận tới người, ý niệm trong đầu thông vô cùng. Gấp 5 lần thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí tăng thêm gấp 5 lần. Một cái tu giả kinh kêu lên. Tăng thêm gấp 5 lần. Thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô Song Thành vui mừng không chỉ, mặc dù chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng hiểu Thánh Vương cái kia cú đại tranh ăn hội Bắc Châu. Không chỉ Vô Song Thành, Bắc Châu sở hữu đại hình thành trì cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái khí vận kim long phủ xuống thành trì, dân chúng nhất thời không khỏi bị hụt. Vừa mới trải qua chiến loạn, có lẽ rất nhiều người trả lại lòng mang bất mãn, nhưng Trung Sơn như thế ăn hội thiên hạ, nhất thời tản đi một chút cũng không có tan oán khí. Vô Song Thành trung, một cái tư nhân viện, trong sân đứng một cái hắc bảo nhân bên cạnh là một áo xanh trung niên nam. An hội thiên hạ, long du tứ phương, đây là thiên đình chi cùng. Đại tranh thánh đình, tại sao có thể có thiên đình chi cùng? Ôn thần, ngươi cũng đã biết vì sao. Áo xanh trung niên nam cau mày nói. Hắc bảo nhân ôn thần, hít một hơi thật sâu. Nhìn thiên thượng rít gào khí vận kim long, lắc đầu, khe khẽ thở dài nói. Thanh đế, ngươi cũng nhìn không ra, ta khởi có thể biết. Đại tranh mặc dù không có thiên đình tên, nhưng có thiên đình chi thực cùng ngọc đế ban đầu vừa lúc ngược lại. Hảo thiên sáng sủa cung ngọc hoàng đại đế, năm đó ngọc đế thiên đế tên, hay là hồng quân dùng của mình tập khí vì thiên địa tế đàn cho hắn bố trí, có thể cầm. Thanh đế lắc lắc đầu nói. Bất kể đáng tiếc cái gì, nếu chạy tới một bước này còn nữa đường lui sao? Ôn thần thản nhiên nói. Ta không phải là lùi bước, chẳng qua là làm Tử Vi, Chân Vũ, Câu Trần bọn họ đáng tiếc, chết vào Như Lai chi mưu, kiếm ngạo chi thủ. Thanh đế lắc lắc đầu nói. Chết! Ra thịt mà thôi. Ôn thần cười nhạt nói. Nga! Tử Vi tinh, Chân Vũ tinh, Câu Trần tinh vẫn còn, bọn họ làm sao có thể chết? Ngươi vừa trở về, có rất nhiều chuyện cũng không biết. Sau này sẽ rõ. Ôn thần thản nhiên nói. Nga! Ba người bọn hắn còn sống. Chẳng lẽ là đem mệnh cách sáp nhập vào tinh cầu? Kia ba viên tinh cầu bất diệt, bọn họ tựu bất tử. Thanh đế khẽ kinh ngạc nói. Hắc bào trung, ôn thần gật đầu. Gặp ôn thần gật đầu, thanh đế nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng khẽ mím cười nói. Ngọc đế quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Trung Sơn đại thọ rơi xuống tới, thiên hạ quần hùng hội tụ, là lúc Ngọc Đế trở về thời điểm, ngươi ta chính là chịu trách nhiệm đón Ngọc Đế trở về. Chuyện khác tuyệt không tham dự. Ôn Thần trầm giọng nói. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, này 2000 tuổi không được trung sơn, rốt cuộc có gì ra vẻ yếu kém nơi thiên hạ lại bởi vì hắn truyền sôi sùng sục. Thanh Đế cười nói. Nhanh, đại thọ rơi xuống tới, đàn thánh đã vì chi bôn tẩu đi, chẳng qua là không biết thái cổ gia tộc lần này tham dự đến loại trình độ nào. Ôn Thần lắc lắc đầu nói. Địa Châu, Huyền Hoạt đạo tràng. Chủ cửa đại điện. Đại sư huyên, sư tôn đi. Một cái người áo xanh lo lắng nói. Sư tôn đi trình hầu đạo tràng, tại sao vậy? Có phải hay không kia lượng tai họa lại ra tràng huống? Hồng Y Đại Sư huyên vẻ mặt khẩn trương nói. Nói về, vì ca trúc can ở Huyền Hoạt đạo tràng này mấy trăm năm, làm cho Huyền Hoạt đạo tràng ai âm thanh năm nói, nghe mà biến sắc. Chính là bọn họ. Người áo xanh kêu lên. Nghe được tiêm là bọn hắn, Hồng Y Đại Sư huyên phía sau lưng tóc gáy dựng lên. Bọn họ thì thế nào? Hồng Y Đại Sư huyên kêu lên. Bọn họ ở Sư Tôn Nhã. Người áo xanh trên mặt một trận co quắp, nói. Bọn họ đem sư tôn nhã tiểu viện hồ nước sáng lên, cá toàn bộ bắt ăn. Kia hoàn hảo. Không phải là bọn họ nói làm phiền sư tôn chiếu cố, cấp cho sư tôn tạo một cách đại ngàn thế giới chưa từng có đồ. Chưa từng có đồ. Tạo. Bọn họ có tạo đồ. Là a gọi khí mê, tan trì. Người áo xanh sắc mặt khó coi nói. Khí mê, tan trì. Là, không biết bọn họ từ nơi nào tìm tới đại lượng phân và nước tiểu điền vào trong ao, nói là chế tạo khí mê tan, có thể không cần pháp thuật là có thể đốt lửa, phi thường dễ dàng, làm cho nhã tiểu viện mùi hôi ngút trời, bên trong nuôi dưỡng mấy cái tiên hạc cũng bị thối đã chết. Mười dặm bên trong cả người lẫn vật không dám tới gần. Người áo xanh sắc mặt cực vi khó coi nói. Kia nhã tiểu viện, nhưng là long mạch hội tụ đất đoạt thiên địa chi tạo hóa thanh tính bình tâm địa phương, bọn họ đi đến bên trong mặt lất đầy phân và nước tiểu. Trả lại mùi hôi ngút trời. Bọn họ đem long mạch ô xấu. Đại sư huyên mặt đen lại. Là. Quyển thứ nhất khô mộc phùng.